phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 435. Thanh minh trên cao, quần sao lui tránh. Thanh minh trên không, cánh cửa hỗn độn. Ầm ầm ầm. Sau ba tiếng nổ lớn, giữa không trung ba đoàn khí lớn màu đen từ sâu trong hư không tỏa ra, hóa thành ba cánh cửa lớn hình vòm, đứng sừng sững tại cực y thái cổ. Gào. Sau cánh cửa, những tiếng gầm của mãnh thú hồng hoang phá tan cả không gian, vang vọng khắp cả thái cổ. Tiếng gầm cực độ tàn bạo và khát máu kia như những cơn sóng lớn đến từ vũ trụ sơ khai. Lực lượng hỗn độn tràn khắp cả thái cổ. Nơi cực tây, rất đông đảo cao thủ thái cổ nghe được âm thanh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ đã bị những đợt sóng lớn vô hình kia gây thương tích. Cánh cửa to lớn màu đen cao hơn trăm trượng sừng sững nơi cực tây thái cổ. Sương mù dày đặc từ bên trong tuôn ra, lượn lờ chung quanh ba cánh cửa hỗn độn to lớn, giống như một phiến hải dương màu đen. Bên trong sương mù, mặt đất từng phiến bị ăn mòn, hóa thành một dải đất mục nát. Thiên địa yên tĩnh. Khi ba cánh cửa hỗn độn mở ra, cả thái cổ bỗng yên lặng như tờ, tất cả âm thanh đều biến mất. Một lúc lâu sau, sự yên tĩnh kia mới bị những tiếng gầm của mãnh thú phá tan. Ngao. Sâu trong đêm tối, trong núi sâu sông lớn, ao đầm rừng rậm, vô số yêu thú phi cầm ngẩng đầu lên trời kêu lớn, từ nơi trú chân hốt hoảng chạy đi tứ tán. Trong những tiếng kêu gào liên tiếp lộ ra vẻ kinh hoàng, giống như ngày tận thế đã tới. Phương hướng chạy trốn của chúng cũng không giống nhau, vô cùng lộn xộn. Ầm ầm. Một đợt sóng vừa ngừng, một đợt khác lại nổi lên. Thanh minh hiện thế, cánh cửa hỗn độn, vạn thú bỏ chạy, sau đó lại là một trận rung chuyển khác. Toàn bộ thái cổ chấn động kịch liệt, mặt đất rạn nứt khắp nơi, địa tầng rung động, giống như có thứ gì đang từ sâu trong lòng đất trồi lên. Mặt đất chấn động ngày càng kịch liệt, càng ngày càng mạnh. Trên đỉnh kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ nghiêng tai lắng nghe, lông mày hơi nhíu lại. Bùng! Trên bầu trời, từng mảng không khí lớn đột nhiên va vào nhau. Sau một tiếng nổ lớn, cuồng phong bắt đầu nổi lên từ chân trời bốn phía. Trong cuồng phong mờ mịt, những chiếc áo trắng trên đỉnh núi tung bay phần phật, như bươn bướm từng phiến tản ra. Ầm! Mặt đất từng tấc nứt ra. Gần như ngay khi tiếng nổ mạnh này vang lên, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ cũng ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra, bao trùm toàn bộ thái cổ. Kiếm các, đao vực, phong tộc, ẩn tốc, thánh điện. Vô số cao thủ thái cổ bị hiện tượng dị thường này làm kinh động, hoặc đứng trên đỉnh núi cao, hoặc bước giữa hư không, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống mặt đất đang chấn động kịch liệt. Dưới lòng đất sâu mấy vạn mét, tại nơi vốn không có một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện vô số khí tức cường đại. Trong cảm nhận mọi người, mỗi một khí tức đều vô cùng cường đại. So sánh với bọn họ, những thế lực sẵn có tại thái cổ đa phần đều kém hơn. Những thế lực vượt trên những khí tức này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô số cao thủ thái cổ sau khi cảm ứng được những khí tức dưới lòng đất đột nhiên từ yếu trở nên mạnh mẽ, đều kinh hãi không hiểu, từng người hai mắt trợn tròn, há hốc mồm vì quá kinh ngạc. Phía trên tàn tích của kiếm các bị nghiền nát, đám người Trì Thương, Thái Huyền, Tây Môn, Độc Cô lần lượt xuất hiện đứng thẳng phía sau Phong Vân Vô Kỵ cùng quan sát thái cổ đang bị bóng tối bao trùm. Từng vệt sáng từ sâu trong mắt bọn họ lóe lên, giống như những ngôi sao vụt sáng trong đêm tối. Dưới lòng đất sâu mấy vạn mét, từng lão giả giống như cây khô ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Bọn họ dường như đã cùng đất đá dưới chân hợp thành một thể. Trên trán của bọn họ thời gian đã khắc lên những nếp nhăn dày, mái tóc màu xám trắng hiện lên dấu vết của lịch sử. Từ trên người bọn họ không thể cảm giác được một chút khí tức sự sống nào, giống như những cỗ thi thể. Sự khác biệt duy nhất chính là mặc dù bọn họ già nua nhưng vẫn không mục nát. Đinh! Khi Thanh Minh từ sâu trong bóng tối bay đến, ngôi sao màu xanh nhạt kia giống như một loại tín hiệu thức tỉnh những nhân vật vô danh ngủ sâu trong lòng đất, hoàn toàn thoát khỏi sự cảm nhận của tất cả cường giả. Từng luồng khí tức sinh mệnh mọc rễ nảy mầm từ trong cơ thể bọn họ, từ yếu đến mạnh càng ngày càng mạnh. Đinh! Mí mắt đầy nếp nhăn dày đã nhắm lại không biết bao nhiêu năm tháng bỗng run run vài cái, làm rơi xuống vài chùm bụi đất. Bên dưới mí mắt, một vệt sáng chợt lóe lên. Cùng lúc này, từng luồng chân khí hùng hậu từ trong cơ thể những người này ca, hơ o, a cơ, hơ triển ra cách ly bùn đất ra khỏi thân thể. Những người đã hóa thành gỗ mục, không biết đã ngủ say bao nhiêu năm tháng tại lòng thái cổ, lần lượt mở mắt ra. Khí tức cường đại hóa thành sóng lớn vô hình, phá tan mặt đất kinh động khắp cả thái cổ. Khi mí mắt từ từ mở ra, những gương mặt xà nua ấy bỗng nhanh chóng trở nên đẻ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Những nếp nhăn thật sâu giãn ra, đồng thời từng sợi tóc xám trắng run rẩy từ chân đến ngọn nhanh chóng trở nên đen kịt như mực, hiện lên vẻ sáng bóng. Năm tháng dài đằng đẵng, ai cuối cùng cũng nên xuất hiện rồi. Một thanh âm lãnh đạm như đang tự nói. Từng cao thủ tiềm tu vươn người dậy, ngẩng đầu lên trời, dưới chân dậm một cái, như tên rời khỏi dây cung phá vỡ tầng tầng đất đá, bay thẳng lên mặt đất. Ầm ầm. Cách kiếm cắt không xa, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, một tảng đá lớn bị cây cỏ bao trùm từ lòng đất trồi lên. Bên dưới tảng đá nặng đến mấy chục vạn cân, một gã nam tử nâng tảng đá bằng một tay xuất hiện trong mắt mọi người trên đỉnh núi. Ầm. Cánh tay nhẹ nhàng ném đi, tảng đá lớn kia liền bắn ra xa. Nam tử kia nhảy lên mặt đất, hờ hững nhìn lướt qua mọi người trên kiếm các, sau đó xoay người lại, vẻ mặt cung kính đứng thẳng bên cạnh một hố sâu lộ ra dưới người, lặng lặng chờ đợi. Từng luồng khói nhẹ từ lòng đất bắn lên, sau đó hạ xuống đất, hóa thành như nam tử cường tráng. Gần như đồng thời, mặt đất khắp nơi rạn nứt, vô số nhân vật khí tức cường đại từ lòng đất bay lên, xuất hiện trước mắt mọi người thái cổ. Khí tức của mỗi người đều mênh mông như biển, mà bọn họ lại chưa từng xuất hiện trong ký ức của bất cứ người nào. Trong truyền thuyết, vẻ mặt của Thái Huyền hơi kích động, nhìn chăm chú về phương xa, môi mở ra khép vào, lẩm bẩm nói: "Xuất hiện rồi, bọn họ rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Khi ta còn chưa sinh ra, những người này đã bỗng nhiên biến mất. Đợi đến khi ta tung hoành thì chỉ còn lại một thái cổ ảm đạm. Bọn họ rốt cuộc đã xuất hiện rồi." Ngoại trừ Phong Vân Vô Kỵ, mọi người bên cạnh nghe được Thái Huyền nói như vậy đều giật mình. Theo ý của Thái Huyền, những người này tồn tại còn lâu hơn so với y. Trong ấn tượng của y, bọn họ đều là người trong truyền thuyết. Cách kiếm các trăm trượng, những nam tử từ lòng đất trồi lên kia bước về phương xa như nước chảy mây trôi, dường như chậm nhưng thật sự lại thật nhanh, chỉ vài bước đã đi xa trăm trượng. "Chư vị, đã gặp tức là có duyên, tại hạ có một vật muốn tặng cho chư vị, mong rằng sẽ không chối từ." Trên đỉnh kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên lên tiếng. Tay áo dài phất một cái, một đoàn lưu ảnh từ phía sau bắn về phía những người kia. Một nam tử bỗng nhiên xoay người rời khỏi hàng ngũ, tay phải gập lại đón lấy đoàn lưu ảnh kia. Ánh mắt lướt qua vật trong tay, khẽ khựng lại một chút, sau đó nhìn về mọi người phía sau. "Đa tạ." Sau hai chữ đơn giản, đoàn người kia liền mở thứ mà Phong Vân Vô Kỵ đã tặng ra, đó là vài món quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cùng lúc này, trên người của bọn họ quần áo vốn dính liền với bỗng ào ào vỡ vụn, như bươm bướm rơi lả tả trên mặt đất. Bọn họ có thể tồn tại trăm triệu năm, nhưng quần áo và đồ dùng hàng ngày thì không thể. Thời gian dài đằng đẵng từ lâu đã khiến cho quần áo trên người bọn họ bị ăn mòn hầu như không còn, chỉ là bọn họ dựa vào công lực thâm hậu, làm cho những quần áo này vỡ mà không tan, vẫn dính sát trên người như trước. Từ bên ngoài nhìn vào, không hề thấy bất cứ ra kẽ hở gì, nhưng lại là không thể giấu được ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ. Gần như ngay khoảnh khắc quần áo của bọn họ vỡ tan, thần sắc của đám người Tây Mô Ni Bắc, Độc Cô Vô Thương, Thái Huyền đều khẽ khựng lại, nhìn chằm chằm về phía những thân thể trần trụi màu đồng cổ kia. Tại khoảnh khắc quần áo mục nát từ trên người chóc ra, chân khí trong cơ thể bọn họ hơi buông lỏng, từ đan điền tràn ra khắp toàn thân. Dưới da thịt màu đồng cổ loáng thoáng có từng điểm sáng ấm ánh lưu chuyển, sau khi lưu chuyển một vòng bỗng nhiên hóa thành một đoàn lửa bắn ra, sau đó lại nhập vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể bọn họ phát ra những keng keng của kim loại rung động. Đám người Thái Huyền đều là cao thủ, chỉ vừa nhìn đã nhận ra đây là biểu hiện của hộ thể thần công đã luyện đến mức siêu phàm. Thân thể của bọn họ đã gần như đạt đến mức cực điểm mà con người có thể đạt được, cho dù là cao thủ cùng cấp dùng một kích toàn lực cũng khó đả thương được bọn họ. Ngay cả những nhân vật cao hơn một bậc, muốn giết chết bọn họ cũng là việc cũng không có khả năng. Trong lúc mọi người hơi kinh ngạc, những nam tử tiềm tu từ lòng đất kiếm các chui ra kia đã biến mất không còn thấy bóng sáng. Cuồng phong cuồn cuộn giữa hư không. Bên cạnh vách núi, Phong Vân Vô Kỵ chắp tay đứng, y phục bay phất phới, vẻ mặt hờ hững không lộ ra chút biểu tình nào. Trong số những người ở đây, cũng chỉ có hắn mới có thể dùng thần thức bao phủ khắp thái cổ, nhìn thấy biến hóa của toàn bộ thái cổ. Phong Vân Vô Kỵ thân mặc áo trắng, vẻ mặt hờ hững in vào trong mắt những người phía sau, giống như một lớp sương mù dày đặc che phủ trên đôi mắt mỗi người. Từ khi Phong Vân Vô Kỵ phá vỡ kiếm các bước ra, dường như đã biến thành một người khác, bất kể là khí chất hay khí tức đều hoàn toàn thay đổi. Trong mắt của mọi người, nếu như nói trước đây Phong Vân Vô Kỵ giống như một phiến hải dương, vẫn có thể nhìn thấy được nơi sâu cạn, vậy thì Phong Vân Vô Kỵ hôm nay đã trở nên giống như vũ trụ mênh mông, không cách nào đo lường được. Mặc dù biết rõ Phong Vân Vô Kỵ đứng trước người không xa, vươn tay là có thể chạm đến, nhưng tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác như hư ảo, như núi cao ngăn đường. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ giống như đã rời xa trần thế, đứng tại một không gian cùng điệp khác. Ý niệm kiếm thể đại pháp có lẽ đã gần đến đại thành rồi. Độc Cô Vô Thương nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng lẩm bẩm nói, bất giác khóe miệng lại hiện lên một nụ cười an ủi. Thật đáng sợ. Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc ngộ được gì rồi? Chúng ta thật sự có thể xem là sư huynh đệ sao? Thái Huyền trong lòng có trăm ngàn ý niệm. Đùng đùng, từng tiếng sấm từ nơi cực bắc vang lên. Mọi người bất giác theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sau những dãy núi trong bầu trời đêm đen kịt, từng tia lửa điện sáng chói lóe lên. Trong hư không bỗng xuất hiện từng vầng lĩnh vực u ám, trong đó là những bóng người giang hai tay đứng thẳng. Lại có những luồng khói nhẹ từ lòng đất bắn lên, trong hư không lĩnh vực mở ra càng nhiều hơn. Chỉ trong chốc lát, thái cổ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái cổ vốn trống trải trong nháy mắt đã trở nên vô cùng náo nhiệt và chật chội. Vô số nhân vật khí tức cường đại như sao băng xuất hiện ngang trời, cầm đao hoặc ôm kiếm, hành tẩu tại thái cổ. Hiển nhiên những người này đều có mục đích rõ ràng, mặc dù phương hướng cũng không đồng nhất. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ bao trùm đại địa, lặng lặng quan sát biến hóa này, không ngăn cản cũng không lên tiếng. Dưới bầu trời, trên bình nguyên sơn giã, vô số bóng người đột nhiên vọt lên không, như chim bay lao vào trong ba cánh cửa hỗn độn màu đen cao hơn trăm trượng. Bọn họ rời đi cũng đột ngột giống như khi bọn họ xuất hiện. Dòng người do đông đảo cường giả xuất hiện ngang trời hội tụ thành trong nháy mắt lại phân ra. Rất nhiều cao thủ bay nhanh về hướng về Bắc Hải Hiên Viên. Nhiều người khác lại không hề do dự biến mất trong ba cánh cửa thông đến hải dương hỗn độn thần bí, không hề phát ra một chút rung động nào. Một số người còn lại thì nhanh chóng biến mất trong rừng rậm hoang dã. Một loạt biến cố này đều diễn ra trong một thời gian ngắn sau khi Thanh Minh hiện thế. Đợi đến khi mọi người hồi phục tinh thần lại, đoàn người khổng lồ đã thư thớt không ít. Trên đỉnh kiếm các, một vệt sáng từ trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe lên. Các người, rốt cuộc đến lúc nào mới xuất hiện? Một câu khó hiểu khiến mọi người phía sau nhìn qua, không ai biết hắn đang nói gì, nhưng tất cả đều biết những lời này nhất định có ý nghĩa sâu xa. Tại nơi mà mọi người phía sau không thể nhìn đến, ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ phá vỡ kết cấu không gian phức tạp, nhìn thấy một nơi ngay cả cao thủ thần cấp hậu kỳ cũng chưa chắc nhìn thấy được. Đó là một nơi tràn ngập sương khói, từng hàng nam tử thân cao mấy trượng lẳng lặng nằm yên không nhúc nhích. Vóc người của bọn họ vượt xa nhân loại thái cổ bình thường, gần như tương đương với ma tộc, nhưng Phong Vân Vô Kỵ rất khẳng định. Bọn họ chính là nhân tộc. Trong không gian này ngay cả thời gian cũng lãng quên. Vô số nam tử ngủ say, khí tức gần như hư vô, nhưng sâu trong linh hồn của bọn họ lại bốc cháy một ngọn lửa sinh mệnh mãnh liệt. Phong Vân Vô Kỵ rất khẳng định, khi những linh hồn này tỉnh lại, cả vũ trụ đều phải vì bọn họ mà run sợ. Lúc này bọn họ đang lặng lặng ngủ say, hai tay gác lên nhau đặt trước ngực, vẻ mặt an tường mà bình tĩnh. Không ai biết bọn họ đã ngủ say bao lâu, cũng không ai biết bọn còn ngủ thêm bao lâu nữa. Trong đám cường giả phá đất chui lên, xuất hiện tại thái cổ kia, cho dù là người có khí tức cường hãn nhất cũng không thể so sánh với một người nào trong phiến không gian bị thời gian lãng quên này. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động, liền thu hồi ánh mắt. Phiến không gian kia bỗng nổi lên từng luồng sóng gợn, hình ảnh của những nam tử ngủ say nhanh chóng nhạt đi trong mắt hắn. Cùng lúc này, dường như bị Thanh Minh kia thức tỉnh. Trong những dãy núi phía tây nam, một đoàn ma khí phóng lên cao kiêu ngạo và bá đạo không ai sánh bằng. Ma khí lên đến bầu trời liền hóa thành mây đen gần như che khuất nửa bầu trời phía tây nam. Từng luồng sét màu xanh qua lại bên trong ma nguyên cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ. Cùng lúc này, một luồng khí tức tà ác cực độ bá đạo và tàn bạo từ phía tây quét ngang qua đám người kiếm các. Phụt! Lồng ngực chỉ thương như bị thương nặng kêu lên một tiếng, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu. Cùng lúc này, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc cũng sống như bị thương, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể không ngừng run lên. Phong Vân Vô Kỵ nhún chân, không một tiếng động đứng chắn trước mặt mọi người, trực tiếp nghênh đón luồng khí tức tà ác ngông cuồng bá đạo không ai sánh bằng kia. Bùng! Quanh người Phong Vân Vô Kỵ, từng bóng kiếm màu trắng như có như không đột nhiên trở nên hỗn loạn tản ra bốn phía. Nhưng chỉ chốc lát lại quay trở về, lượn quanh người hắn như trước. Cụp cụp cụp. Phong Vân Vô Kỵ loạn choạng lui về phía sau mấy bước, màu máu trên mặt trong nháy mắt rút đi, nhìn về phương Tây im lặng không nói. Nơi cực Tây, mây đen đầy trời như thủy triều rút đi, ma khí ngập trời cũng trở nên mờ nhạt, một lúc sau đã biến mất không thấy. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Thanh Minh lơ lửng trên không quần sao lui tránh, chỉ thấy ngôi sao kia đột nhiên giống như mờ đi một chút. Ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không nói gì. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 436. Vùng đất hỗn độn. Người dị. Ho vít. Hiểu đính. Vít rin. Thiên địa biến ảo, vô số người tiềm tu xuất hiện khiến cho cả đại địa trở nên gần như chật chội. Khi thấy Thanh Minh soi sáng, nhiều người đã vì nghĩa quên thân bước vào trong ba cánh cửa hỗn độn đầy vượng dị. Trên đỉnh kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ không nói một lời, thân hình bất chợt hóa thành một luồng khói nhẹ vọt lên không. Trên bầu trời từng làn sóng gợn tỏa ra, ở giữa lộ ra một thông đạo không gian. Thân hình hắn nhẹ nhàng xoay một vòng, như một con cá lao vào bên trong, biến mất không còn thấy. Trong một vị diện khác, gió bụi mênh mông, thiên địa nguyên khí tràn ngập khắp cả không gian. Chỉ cúi mình nhìn thoáng qua, vô số bóng người đã in vào trong mắt Phong Vân Vô Kỵ. Từ trên không nhìn xuống, bóng người dày đặc ngồi xếp bằng, khéo léo xếp thành một trận thế to lớn. Chính giữa trận thế có đặt một cỗ quan tài bằng băng lấp lánh. Trong quan tài, một nữ tử xinh đẹp như tranh vẽ đang lặng lặng nằm yên, dáng vẻ thật bình thản. Chính là người bị trọng thương bởi bí pháp Phong Ma Thiên Hạ Quyết, khi phong tộc hủy diệt băng điện, Ngạo Hàn Yên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện bên cạnh quan tài băng, ánh mắt hờ hững nhìn nữ tử sau tầng băng mỏng, vẻ mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc vui hay buồn. Nhẹ nhàng gõ lên quan tài băng, Phong Vân Vô Kỵ bắn ra một luồng chân khí được ngộ ra từ bí pháp phong tộc. Luồng chân khí này nhanh chóng xuyên qua quan tài, truyền vào cơ thể Ngạo Hàn Yên. Cùng lúc ấy, hai mắt của hắn một mở một khép, thần thức khổng lồ đã nhập vào trong biển ý thức của nàng, sau đó lưu lại một bộ công quyết hoàn chỉnh. Khi đã làm xong những việc này, thần thức của hắn nhanh chóng thu về. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng đứng bên cạnh quan tài. Khi thấy từng tuyến sinh cơ bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể Ngạo Hàn Yên, trong lòng hắn dường như đã yên tâm, thân thể khẽ nhoáng một cách đã vọt lên không, đồng thời cất tiếng gọi lớn. Vô Cực huynh, mời theo ta trở về Thái Cổ. Lời vừa dứt, tại phía xa, một gã nam tử mặc áo xanh đang ngồi trên mặt đất liền đứng lên. Ngay khi cặp mắt mở ra, trong mắt liền lóe lên một vệt sáng ngời. Không nói một lời, Triệu Vô Cực từ đất bằng phóng lên như một làn khói nhẹ, đuổi theo Phong Vân Vô Kỵ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, thân thể như một vệt cầu vồng đang chuyển động nhanh như tên bắn giữa hư không đột nhiên khựng lại. Từ trong luồng ánh sáng, thân hình Phong Vân Vô Kỵ lại hiện ra, hai mắt khẽ đúc vài cái, một chùm ánh sáng kỳ dị từ trong mắt bắn ra. Làm sao vậy? Phía sau Triệu Vô Cực cũng dừng lại, ngập ngừng lên tiếng hỏi. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, hắn chợt xuất hiện một cảm giác kỳ quái. Vệt sáng từ trong mắt Phong Vân Vô Kỵ bắn ra giống như đang xuyên qua không gian, nhìn đến một nơi xa xôi vô tận. Một loại cảm giác như núi cao ngăn đường chợt dâng lên trong lòng. Từng ánh nước nổi lên, vách chắn giữa không gian đột nhiên biến mất trong mắt Phong Vân Vô Kỵ. Xuyên qua một phiến hư không, tại một không gian khác cách không gian mà đệ tử kiếm các đang bế quan không xa, một hố đen khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Ma tộc đông như châu chấu từ bên trong hố đen kia tràn ra, tập trung lại phiến không gian này. Trên mặt đất, bốn sợi xích to lớn cố định tại bốn góc. Giữa bốn sợi xích sắt, một kim tự tháp màu đen to lớn đã gần được xây dựng xong. Vô số ma tộc miệng quát tháo, tay vung roi ra đánh lên những cư dân vốn sống trong không gian này. Đây là một không gian bị nô dịch. Thế nhưng đông đảo ma tộc và kim tự tháp màu đen đang tỏa ra rung động dường gì kia đều không phải là đối tượng quan tâm của Phong Vân Vô Kỵ. Thứ mà hắn quan tâm là nơi ở giữa tầng không có đông đảo ma tộc vây quanh như với thần linh. Một bóng người màu trắng quen thuộc lẳng lặng lơ lửng trên không, khí tức lạnh lẽo mà hờ hững. Gần như cùng lúc, tên nam tử kia chậm rãi xoay người lại, hai con mắt màu trắng bạc lạnh lùng vô cảm in vào trong mắt Phong Vân Vô Kỵ. Đó chính là bổn tôn. Một khoảnh khắc như kéo dài vô tận. Khi hóa thân của hai phân thần xuyên qua tầng tầng vách chắn không gian, đưa mắt nhìn đối phương, một cảm giác liên hệ kỳ diệu đột nhiên sinh ra, giống như nó vốn đã tồn tại như thế. Dưới ảnh hưởng của một loại lực lượng khó có thể nói rõ, cặp mắt đen trắng của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cũng biến thành màu trắng bạc. Tại khoảnh khắc này, hai phân thần đã hòa hợp làm một, không còn phân chia. Nhưng rất nhanh, ánh sáng màu trắng bạc trong mắt Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng mờ nhạt. Gần như đồng thời, hai người đều quay đầu đi. đi thôi. Dứt lời, thân hình Phong Vân Vô Kỵ chợt tăng tốc, mất hút trong không gian thông đạo kia. Phía sau Triệu Vô Cực do dự giây lát, rồi cũng phóng lên cao, giống như tia chớp lao vào bên trong. Trong quan tài băng, hai hàng mi cong của Ngạo Hàn Yên khẽ giật giật, cuối cùng từ từ mở mắt ra. Thái Cổ Kiếm Các. Một trận gió nhẹ thổi qua, bóng đen chợt lói lên, Phong Vân Vô Kỵ vừa rời đi lại xuất hiện trước mắt mọi người. Trì Thương, ngươi hãy ở lại kiếm các, tạm thời phụ trách thống lĩnh đệ tử kiếm các tại Thái Cổ. Hiện nay cửa vào hỗn độn đã mở rộng, đường dẫn tới Hải Dương hỗn độn đã thông suốt. Tây Môn Huyên, Độc Cô Tiền Bối, Vô Cực Huyên, Thái Huyền Sư Huyên và Lôi Uyên Cư Sĩ xin hãy đi theo ta. Những người còn lại công lực chưa đủ, không được tới gần cửa vào hỗn độn trong vòng 100 dặm. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ nhún chân tung mình lên không, bay thẳng về hướng cánh cửa hỗn độn đang tỏa ra khí lạnh dày đặc. Phía sau, vài bóng người cũng lần lượt phóng lên, lao về hướng tây. Từ bầu trời nhìn xuống, chỉ thấy từng dòng người cuồn cuộn mất hút trong ba cánh cửa vào hỗn độn. Pháp tu Hoàng Kim Thành. Cuồng phong thép gào khắp nơi. Trong lĩnh vực màu tím, đông đảo pháp tu giả yên lặng bất động. Từng chùm ánh sáng lớn từ trên đỉnh Hoàng Kim Tháp bắn xuống bốn phía, hình thành một vòng bảo hộ thật lớn màu tím. Tại Thái Cổ hoàn toàn chìm vào đêm đen, Hoàng Kim Thành giống như một viên ngọc quý đang tỏa ánh hào quang rực rỡ chói mắt. Tại nơi cao nhất của Hoàng Kim Thành, thánh giả tóc mai màu bạc, người mặc đạo bào đang nhìn về phương Tây, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Sư Tôn đã nói, Hải Dương hỗn độn chính là vùng đất chết, chuyến đi này thật quá nhiều bí ẩn. Ai? Thở dài một tiếng, trong đầu y lại xuất hiện bóng dáng của một nam tử áo trắng. Y đã sống qua biết bao năm tháng dài đằng đẵng, nhưng lúc này nhất thời cũng không tìm được tâm tình của mình. Người này nhất định sẽ đi đến Hải Dương hỗn độn, có lẽ ta nên giúp hắn gieo một quẻ. Mang theo nửa phần bất đắc dĩ, nửa phần quan tâm, ngón tay thánh giả búng ra, khẽ phất một cái xuống dưới. Trong không gian ngang người, tám quẻ tượng bày bố giữa hư không. Năm ngón tay nhanh chóng bấm đốt tính toán, cặp mắt toát ra vẻ cơ trí dần dần khép lại. Cực Tây Thái Cổ, cửa vào hỗn độn. Trong hư không, vài đạo cầu vồng màu đen đáp xuống mặt đất, hóa thành những bóng người, chính là nhóm của Phong Vân Vô Kỵ. Xung quanh cửa vào hỗn độn chi môn, sương mù dày đặc mù mịt không tan. Bên dưới sương mù lộ ra từng bộ xương trắng như ẩn như hiện, hẳn là một số yêu thú không kịp chạy trốn, bị khí độc trong Hải Dương hỗn độn ăn mòn mà chết. Không hề do dự, mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ khẽ phất nhẹ, thân hình lói lên đã tiến vào cánh cửa hỗn độn thần bí. Mọi người phía sau cũng nhanh chóng tiến theo. Nơi này thật là cổ quái. Thái Huyền nhìn lướt qua bốn phía, mở miệng nói: đúng vậy, rất cổ quái. Độc Cô Vô Thương gật đầu. Bốn phía đều là sương mù dày đặc, cho dù công lực cỡ như Thái Huyền, tầm nhìn cũng chỉ khoảng 10 trượng. Không chỉ như vậy, mỗi người đều cảm giác được áp lực thật lớn sinh ra từ không gian thần bí này. Rõ ràng bọn họ đã đi qua cảnh cửa hỗn độn tiến vào nơi này, nhưng phía sau lại trống rỗng, không thể nhìn thấy cửa vào nằm ở nơi nào. Tất cả đều hiểu rõ, cửa vào hỗn độn chỉ e là thông đạo một chiều, chỉ có vào không có ra. Trước khi mọi người đến nơi, rất đông cường giả Thái Cổ đã tiến vào nơi đây, nhưng xung quanh nhóm Phong Vân Vô Kỵ lai không hề thấy một bóng người nào ngoại trừ sương mù mờ mịt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khoảng không u ám, không trời không trăng. Dưới chân là mặt đất bằng phẳng, rải rác những tảng đá đen lởm chởm. Trong sương mù mờ mịt loáng thoáng nghe được tiếng gào thét của ác thú. Phong Vân Vô Kỵ khẽ chớp mắt, tức thời cặp mắt xuất hiện một màu trắng bạc. Tin tức vô tận như sóng to gió lớn nhanh chóng tràn vào trong biển ý thức, thế giới với hai màu đen trắng lại lần nữa xuất hiện. Ủa? Lôi Uyên cư sĩ kinh ngạc thốt lên, đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ đang không hề nơ, hơ, u, cơ, hơ, nhích. Khi đôi mắt Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên biến thành màu trắng bạc, một luồng khí tức lạnh lẽo không có một chút tình cảm nhân loại nào nhanh chóng khiến cho bọn người Thái Huyền chú ý. Sau khi nhìn lướt qua đôi mắt màu trắng bạc lạnh lẽo vô tình, tâm thần mọi người đều chấn động. Chuyện gì vậy? Vô Kỵ làm sao lại có phá vọng ngân mâu của bổn tôn? Trong lòng Độc Cô Vô Thương không khỏi ngạc nhiên, bất giác nhìn sang bên cạnh, lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cũng đang lộ vẻ bất ngờ của Tây Môn Y Bắc. Vô Kỵ, có phát hiện gì không? Ta cảm thấy sự rung động của thần lực. Hải Dương hỗn độn này e rằng là có chủ thần nhúng tay vào. Chuyến này không cần lập công, chỉ cầu không có chuyện gì là được rồi. Trong mắt biến ảo đan sen, khí tức của bổn tôn nhanh chóng từ trên người Phong Vân Vô Kỵ nhạt đi. Một câu nói giống như sắt đá in vào đáy lòng mọi người. Độc Cô Vô Thương đối với phá vọng ngân mâu hiểu sâu hơn một chút, trước đây đã từng loáng thoáng nghe Phong Vân Vô Kỵ nói qua, phá vọng ngân mâu có thể loại bỏ hư vô. Nhìn thẳng vào bản nguyên có thể nhìn thấy rõ ràng quy tắc vận hành trong hư không. Thần lực theo như truyền thuyết là sức mạnh của chủ thần, mọi người đều chưa từng tiếp xúc qua. Vô Kỵ nói vậy hẳn là đã phát hiện gì đó. Chẳng lẽ phá vọng ngân mâu thấy được thứ gì kỳ lạ sao? Ánh mắt Độc Cô Vô Thương lộ vẻ suy nghĩ trong lòng nặng trĩu. Mọi người hãy theo ta. Phong Vân Vô Kỵ nói xong, liền dẫn đầu lướt về phía bên trái. Mọi người phía sau lập tức tiến theo. Đoàn người theo sát Phong Vân Vô Kỵ, đi sâu vào trong sương mù bí hiểm mờ mịt. Dưới chân bọn họ xuất hiện ngày càng nhiều xương trắng. Đó đều là xương cốt của nhân loại. Tới rồi. Một giọng nói lãnh đạm cất lên khiến mọi người lại giật mình. Dưới chân bọn họ là một hải dương tối đen như mực. Trong sóng biển nhấp nhô, vô số xác chết và hài cốt trôi nổi từ gần đến xa, rải rác đến tận cuối tầm nhìn. Những thi thể và hài cốt này có con người, có ma tộc và cả thiên sứ. Từng bộ xương nhấp nhô theo cơn sóng khi chìm khi nổi, những hốc mắt sâu hoắm như đang ngỡ ngàng nhìn lên khoảng không xám xịt. Một cảm giác lịch sử tang thương và thời gian dài đằng đẵng đồng thời dâng lên trong lòng mọi người. Đứng cạnh bờ biển ẩn chứa sức mạnh vô cùng này, mỗi người đều cảm giác được khí tức còn lâu đời hơn cả thời đại chư thần. Nhân loại đứng trước lực lượng mênh mông này tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Gió lốc thét gào, từng cơn sóng lớn trào dâng, từng bộ xương mục nát bị sóng biển đánh tung lên trời. Sau đó lại nặng nề rơi xuống, khiến mặt biển bắn lên vô số bọt nước. Giữa phiến hải dương điên cuồng giận dữ, một cây cầu đá màu đen rộng hơn một trượng có hai sợi dây xích kéo thẳng vào sâu trong biển lớn. Đây hẳn là đường đi qua hải dương hỗn độn thông đến vùng đất hỗn độn. Một thanh âm đạm mạc như đang nói một mình từ phía sau vang lên. Cùng lúc ấy, từ trong sương mù dày đặc hai bên truyền đến những tiếng bước chân rõ ràng. Chẳng mấy chốc, phía sau Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện mười mấy cao thủ thực lực đều đạt đến thần cấp. Ánh mắt họ lướt qua nhóm người Phong Vân Vô Kỵ rồi khẽ gật đầu. Chư vị cũng vì thời gian chi kiếm kia mà đến phải không? Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Hẳn các vị cũng vì thế mà đến. Phải mà lại không phải. Vùng đất hỗn độn này không chỉ thông đến thái cổ mà còn thông với cả ma giới và thiên đường. Tất nhiên là chúng ta cũng muốn lấy được thời gian chi kiếm. Có được một món thần khí, dù sao cũng có tác dụng lớn đối với tộc ta. Nhưng chủ yếu nhất, đó là chúng ta muốn thăm dò tình hình ma giới hiện giờ. Ồ, thánh điện sớm có ghi lại. Mỗi lần cửa vào hỗn độn mở ra, các cường giả nhất định sẽ tụ tập tại nơi này để thăm dò bí mật của thời gian. Trong vô số quy tắc, cũng chỉ có duy nhất đạo của thời gian là không thể nắm trong tay, cho dù mạnh như chủ thần cũng không làm được. Vô số quy tắc đều phụ thuộc vào phép tắc, chỉ có quy tắc thời gian là cực kỳ đặc biệt. Phàm những người tiến vào vùng đất hỗn độn đều hy vọng có thể từ thời gian chi kiếm kia nhìn thấu bí mật của thời gian, tiến tới nắm giữ thời gian, trở thành thời gian chủ thần. Khó ai có thể cưỡng lại sự dụ hoạt của việc trở thành người nắm giữ thời gian. Cũng vì vậy, hầu như cường giả các tộc đều sẽ đến nơi này để thử vận may. Ngừng một chút, nam tử dẫn đầu tiếp tục nói. Ngôi sao đầu tiên trong cửu tinh đã xuất hiện, hỗn loạn đã sớm hiện ra. Lần trước cửu tinh tề tụ chính là lúc thần ma đại chiến. Trong các tộc đà sớm lưu truyền câu nói: cửu tinh tề tụ, thần ma tất chiến. Lần này bọn ta xuất quan, đó là muốn xem thử sau hàng tỷ năm thực lực của ma tộc rốt cuộc đã khôi phục ra sao. Phong Vân Vô Kỵ nhìn chiếc cầu đá bắc qua hải dương hỗn độn, mở miệng nói: nơi này vô cùng hung hiểm, khắp nơi đều có thần lực xung động va chạm với nhau, chư vị phải nên cẩn thận mới được. Đám cường giả nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nam tử kia lại lên tiếng: các hạ nói không sai, chủ thần đều sinh ra từ trong hỗn độn. Ma giới có lời đồn rằng hải dương hỗn độn này đã từng là nơi sinh ra hắc ám chủ thần thứ 14, nhưng giữa đường lại thất bại. Gió lúc trong phiến hư không này, nghe đồn chính là cơn giận phát ra trước khi hắn hoàn toàn tan rã. Ào! Một cơn sóng đã cắt ngang lời kể của gã nam tử kia. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một bóng đen hình người bỗng từ trong nước biển đen kịt nhô lên. Những giọt nước biển đen như mực từ thân thể hắn chảy xuống sòng sòng. Rốt! Sau vài tiếng động, sau lưng kẻ vừa chui ra từ biển hỗn độn, bốn cái cánh chim dài hơn hai trượng dần dần xòe ra, mùi chết chóc nồng nặc tỏa ra trong gió. Két! Sau khi bò ra khỏi hải dương hỗn độn, tên đọa lạc thiên sứ dường gì kia đột nhiên cất lên một tiếng kêu the thé chói tai, miệng ngoạc hẳn ra để lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn. Phạch! Bốn cánh quạt mạnh cuộn lên một đoàn khí đen. Tên đọa lạc thiên sứ nồng nặc mùi chết kia bay lên, tay phải mở ra. Từ trong nước biển, một cây trường kích thật lớn vọt lên, nằm gọn trong bàn tay hắn. Vút! Cây trường kích màu đen từ trên cao bắn về phía mọi người bên dưới. Một vệt sáng chợt lóe lên trong mắt Phong Vân Vô Kỵ. Cây trường kích từ hư không bay xuống, vẽ ra một vết tích dài mấy chục trượng đột nhiên bay ngược trở về. Ầm! Cây trường kích kia đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã phá ra một lỗ hổng trên người tên đọa lạc thiên sứ kia. Lực lượng cường đại khiến cho hắn bắn về phía sau, sau khi vẽ nên một đường cong liền rơi vào trong lòng biển hỗn độn sâu thẳm. Đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Gã nam tử dẫn đầu vội vã nói, sau đó lập tức phóng về phía cây cầu đá nằm chơ vơ giữa hai dương hỗn độn. Những người còn lại cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Gần như ngay lúc ấy, từ trong hải dương hỗn độn, xương trắng rung động, từng bóng người ùn ùn lao lên, mùi tử vong bốc ra càng lúc càng nồng nặc. Phạch, phạch, phạch. Những tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên. Ven bờ biển hỗn độn, vô số đọa lạc thiên sứ từ sâu trong lòng biển bay ra. Trên người bọn chúng hoàn toàn không thể tìm được hơi thở nào của sự sống, chỉ có mùi chết chóc và sát khí cuồng bạo. Vô Kỵ, chúng ta hãy mau rời khỏi chỗ này. Những đọa lạc thiên sứ này số lượng quá đông, hơn nữa còn rất cổ quái. Phía sau Độc Cô Vô Thương cất tiếng nói. Không cần lo lắng. Những đọa lạc thiên sứ kia đã bị lực lượng của hải dương hỗn độn này ăn mòn, bất kể là lực lượng, tính chất hay những thứ khác đều đã biến đổi không ít, có điều vẫn chưa đủ để uy hiếp chúng ta. Bây giờ có lẽ nên đi giúp đỡ những người kia đi. Phong Vân Vô Kỵ nói, sau đó quay đầu về phía những tiếng hò hét giận dữ vang lên trong sương mù dày đặc. Những tiếng thét này đều là của nhân tộc Thái Cổ tiến vào nơi đây. Vô Kỵ, ngươi chính là chủ nhân của kiếm các, hết thảy đều làm theo lời ngươi đi. Thái Huyền không quan tâm nói. Theo lời người kia vừa nói, lần này chỉ sợ ma giới và thiên đường đều phái người tiến vào nơi đây. Đối phương thế lớn, Nếu như chúng ta quá phân tán ra, sợ rằng rất dễ bị đối phương tiêu diệt từng người. Nếu có thể liên hệ với những tộc nhân khác tiến vào nơi đây, chuyến đi này tự nhiên có lợi ích rất lớn. Lôi Uyên cư sĩ suy nghĩ một chút rồi nói: vậy thì đi thôi. Két. Ven bờ biển từng bóng đen không ngừng vọt lên trời. Ở nơi xa hơn, đông đảo đọa lạc thiên sứ bốn cánh từ trong hải dương hỗn độn đi lên, lơ lửng trong không trung. Bốn cánh mở ra, vô số tia lửa điện từ trong cánh phóng ra khắp bầu trời, những tiếng đùng sơ, sơ quy, quy, o, a, nơ, gơ, dày đặc liên miên không dứt bên tai. Vút vút vút. Từng cây trường kích màu đen đang mang theo tia sét từ bốn phương tám hướng phóng về phía nhóm người Phong Vân Vô Ý, nhưng chỉ vừa bay được vài trượng, lập tức quay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn gấp bội, chuẩn xác không gì sánh được xuyên qua thân thể đọa lạc thiên sứ. Lần lượt từng tên như một đàn cá chìm vào giữa lòng biển hỗn độn sâu thẳm. Không ai xuất thủ, nhưng tất cả công kích đều trở về với kẻ đã phát ra. Ánh mắt Thái Huyền liếc nhìn vẻ mặt ung dung của Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng hiểu rõ tất cả những việc này e đều do Phong Vân Vô Kỵ làm. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ xuất quan, với năng lực Thái Huyền cũng không sao nhìn thấu được sâu cạn của hắn. A! Sau một tiếng gào hung bạo, sương mù dày đặc phía trước dần dần tản ra. Trong hư không, giữa vô số đọa lạc thiên sứ bốn cánh vẻ mặt lạnh lùng, một vầng sáng lĩnh vực rực rỡ dần dần ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra tiếng đùng dơ, dơ, quy, quy, o, a, nơ, gơ, không ngừng bên tai. Ầm. Hàng loạt đọa lạc thiên sứ chạm vài rìa lĩnh vực đều rơi xuống, rải rác trên mặt đất. Két. Giống như bị thứ gì kích thích, từ bốn phía ngày càng có nhiều đọa lạc thiên sứ lao nhanh về nơi có lĩnh vực đang mở rộng kia. Gào. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Từ nơi mà đọa lạc thiên sứ tập trung dày đặc nhất, giống như có một con mãnh thú đang từ đó lao ra, vô số đọa lạc thiên sứ bị đánh bay. Những tiếng chân nặng nề vang lên, một gã đọa lạc thiên sứ có mái tóc màu nâu, thân mang giáp nặng bỗng bước nhanh ra. Trong tay hắn là một cây trường kích dài hơn 2 trượng, trên trường kích có những ký tự nhỏ bé hình thành nên những phù văn. A! Sau một tiếng gào, tên đọa lạc thiên sứ với khí tức chết chóc mãnh liệt kia tung người lên, phía sau có rất nhiều đọa lạc thiên sứ bay theo. Két! Những tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên phá nát trường không. Cùng lúc ấy, bốn chiếc cánh chim từ sau lưng tên đọa lạc thiên sứ kia duỗi ra. Trong tiếng ngâm sướng trầm bồng du dương, bốn cánh chim màu đen hẹp dài bắn ra những tia sáng đen kịt mà cường liệt. Ầm ầm. Nơi xa, vùng biển hỗn độn đột nhiên nổi lên từng cơn sóng lớn cao cả ngàn trượng. Từng luồng sương mù từ trong hải dương bốc lên. Vô số oan hồn qua lại như con thoi ở bên trong thoát ẩn thoát hiện. Tất cả mọi người đều cảm giác được những dòng nguyên lực hỗn độn từ hư không bốn phía đang nhanh chóng thấm vào bốn cánh sau lưng gã đọa lạc thiên sứ kia. Trong nháy mắt, bốn bóng đen từ rìa của cánh chim bắn ra mấy trăm trượng. Từng cơn sóng năng lượng tràn ngập trong hư không điên cuồng tràn vào trong bốn bóng đen kia. A! Sau một tiếng gào dữ dội, những chiếc cánh chim sau lưng khẽ rung lên, bóng đen đầy trời hòa cùng lực lượng hỗn độn bắn ngược trở về theo một quyền của tên đọa lạc thiên sứ kia đánh thẳng vào giữa lĩnh vực hình cung nọ. Ầm. Tên đọa lạc thiên sứ đã hoàn toàn bị phiến không gian nguyên lực này ăn mòn, tung một quyền, phá tan lĩnh vực đang mở ra giữa không trung. Cùng lúc ấy, những đọa lạc thiên sứ đông đảo phía sau cũng kêu lên, gặp mình lao thẳng tới. Bên trong lĩnh vực, vài cường giả thái cổ trơ trọi hiện lên trong mắt chúng thiên sứ, bọn họ đã hoàn toàn bị bao vây. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến vài lọn tóc dài trên trán tung bay. Ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ bỗng giơ một tay lên. Mặt đất chấn động, dưới một lực lượng không cách nào hình dung, không cách nào cản trở, đọa lạc thiên sứ vốn đông đảo như châu chấu bỗng văng ra khắp bốn phương tám hướng. Gần như đồng thời, một bóng người chợt lóe lên trước bàn tay đang giơ cao. Tên Đọa Lạc Thiên Sứ cường đại đã tung một quyền đánh vào lĩnh vực của gã nhân tộc kia, không biết vì sao lại xuất hiện trước bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ, bị năm ngón tay như kìm sắt kia bóp chặt cổ. Trước năm ngón tay đang nắm chặt kia, toàn bộ lực lượng của hắn đều bị dồn ứ trong người, không thể dùng được một chút nào, giống như một con búp bê rách bị người khác nhấc lên trên không, ngay cả giãy giụa phản kháng cũng làm không được. Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ hiện lên vẻ lạnh lẽo vô tình. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, năm ngón tay vặn một cái. Một tiếng cạch vang lên, cái cổ của tên Đọa Lạc Thiên Sứ kia đã đứt lìa, sau đó thân thể như một tấm vải rách bị ném qua một bên. Những bộ phận từ cổ trở xuống đều hóa thành phấn vụn rơi lả tả, chỉ còn lại một chiếc đầu nằm lăn lóc trên mặt đất. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 437. Thái cổ đệ nhất cao thủ. Tại hạ là Lê Uyên, còn đây là Ngô Huyên, Lê Lạc. Đa tạ các hạ đã ra tay giúp đỡ. Giữa không trung, hai gã nam tử một tím một xanh chậm rãi đáp xuống đất, chắp tay nói. Dứt lời, hai người lại nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Dựa vào công lực của bọn họ, hiển nhiên là cảm giác được thực lực của Phong Vân Vô Kỵ còn vượt xa mình. Tiếng nước ào ào truyền đến. Bên trong hải dương hỗn độn càng có nhiều Đọa Lạc Thiên Sứ bay ra. Từng luồng khí tức mạnh yếu khác nhau nhanh chóng bay đến gần. Trong số đó, có một vài Đọa Lạc Thiên Sứ mà ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng thoáng động dung. Chư vị không cần đa lễ. Nơi này cực kỳ hung hiểm, trước khi hiểu rõ tình hình cụ thể, chúng ta nên cùng nhau hành động. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói. Trên mặt hai người lộ ra vẻ suy nghĩ, sau đó Lê Uyên đáp. Như vậy cũng tốt, chúng ta. Lời còn chưa dứt, phía xa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, pha lẫn những tiếng thét chói tai. Mọi người đều khẽ giật mình. Bên kia có người. Thái Huyền gấp giọng nói, sau đó lập tức lao về nơi phát ra thanh âm kia. Thế nhưng trước y, Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Bắc đã lướt xa mấy chục trượng. Đi được khoảng 10 dặm, khi đến nơi phát ra thanh âm, ngay cả đám người Lê Lạc cũng không khỏi sửng sốt. Trên bầu trời, một bóng người như tia chớp lên xuống giữa bầu trời và mặt đất, trong tay y là một vệt sáng chói lọi ngoằn ngoèo, lóe lên trong sương mù mờ mịt. Mỗi khi vệt sáng lướt qua đều có một gã Đọa Lạc Thiên Sứ từ không trung rơi xuống, tiếng xoèn xoẹt của dao sắc xuyên qua máu thịt không dứt bên tai, máu đen bị trời ào ào rơi xuống. Những Đọa Lạc Thiên Sứ lơ lửng tại không trung hoàn toàn trở thành đối tượng bị tàn sát, như những hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt đất. Ở phía sau, từng gã nam tử cầm trong tay trường kiếm hẹp dài sáng bóng, tóc dài tung bay, trên gương mặt gầy gò lộ ra vẻ lãnh khốc và căm hận. Những người này xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, từng bước một không nhanh không chậm tiến về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Mỗi khi đi qua một tử thi, bọn họ đều dừng lại, hai tay cầm kiếm đâm thẳng vào ngực những tử thi rơi xuống trên mặt đất, xuyên thấu qua sau lưng. Sau khi đâm vào ngực xong, bọn họ còn đâm thêm một nhát vào trán, có lúc lo lắng còn đâm thêm mấy kiếm, thậm chí trực tiếp cắt rời thi thể cho đến khi xác nhận những tử thi này không bao giờ còn sống lại nữa. Làm xong, bọn họ lại bước qua thi thể, tiếp tục tiến về phía trước. Bên người bọn họ, không có một thi thể nào hoàn chỉnh. Động tác đâm kiếm của những người này đơn giản mà lưu loát. Gần trăm người, khi trường kiếm chốc tay đâm xuống, góc độ, bộ vị và tốc độ đều giống nhau như đúc, tựa như từ một khuôn mẫu đúc ra. Trên mặt bọn họ không hề có một chút biểu tình nào, chỉ có khí tức lạnh lẽo giống như một khối băng. Xoẹt! Một luồng kiếm quang lướt qua không trung, một chùm dịch thể sền sệt từ bầu trời rơi xuống. Trong máu loãng, thân thể của tên Đọa Lạc Thiên Sứ phân làm hai nửa rơi xuống hai bên. tiếng dao sắc bén đâm vào nham thạch vang lên. Phía trước cách mọi người không xa, một gã nam tử cầm trong tay thập tự trường kiếm quỳ một gối xuống đất. Người này có mái tóc dài đến eo, dùng một sợi dây tơ màu đen cột lại. Trong hai mắt của y từng vệt sáng lạnh thỉnh thoảng lại lóe lên. Không biết vì sao, người này gây cho mọi người một cảm giác âm hàn, lãnh khốc và hung bạo. Đây là một người rất cực đoan. Phong Vân Vô Kỵ trong nháy mắt đưa ra nhận xét đối với người này. Tại hạ là Vô Uyên. Không biết chư vị xưng hô ra sao. Tên nam tử kia rút trường kiếm đang cắm một nửa vào mặt đất lên chậm rãi nói. Xuất phát từ lễ tiết, mọi người đều lần lượt tiến lên giới thiệu danh tính, xem như là đã gặp qua. Những người này đều là thuộc hạ của ta. Đương nhiên thực ra ta muốn gọi bọn họ là bằng hữu hơn. Chúng ta có chí hướng giống nhau, vì quan niệm tương đồng mà họp lại. Vô Uyên sắc trường kiếm vào vỏ kiếm, nói tiếp. Hải Dương hỗn độn này rất cổ quái. Một thuộc hạ của ta đã cố gắng bay qua từ phía trên, nhưng cuối cùng lại rơi vào trong biển hỗn độn, bị sóng biển nuốt chửng, trong nháy mắt hóa thành một bộ xương trắng. Phiến hải dương này căn bản không thể bay qua. Đừng nói là bay qua, cao nhất cũng chỉ có thể bay cao trăm trượng, nhưng sóng lớn tại trung tâm lại thường thường có thể đạt mấy ngàn trượng, thậm chí là vạn trượng. Như vậy xem ra, muốn vượt qua từ phía trên căn bản là không thể. Không biết các người có biết thông đạo đi đến nơi cất giấu thời gian chi kiếm hay không? Phong Vân Vô Kỵ nhìn Lôi Uyên cư sĩ gật đầu, sau đó lên tiếng. Thông đạo để nhân loại đi đến nơi của thời gian chi kiếm rất hữu hạn, có lẽ cũng chỉ có chúng ta là gặp được con đường kia. Dứt lời, liền đưa tay chỉ về hướng kia, đồng thời bổ sung. Chúng ta đang tìm kiếm những tộc nhân bị lạc ở bên này, tập trung lại cùng nhau để khi gặp phải ma tộc có thể dễ dàng ứng phó. Ma tộc. Trong mắt Vô Uyên lóe lên một vệt sát cơ lạnh lẽo, rất nhanh liền tản đi. Nếu như không ngại, ta hy vọng có thể gia nhập vào đội ngũ các người, cùng nhau tìm kiếm những tộc nhân phân tán khác. Như vậy là tốt nhất. Nơi này rất cổ quái. Phạm vi ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển của thần thức bị thu hẹp gấp trăm lần. Chúng ta hãy tạm thời phân tán một chút, dùng thần thức truy tìm, nếu như gặp phải nguy hiểm thì phát một tín hiệu, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vô Uyên đề nghị. Không cần. Trong những đọa lạc thiên sứ này cũng có một số cao thủ, nếu như phân ra chưa hẳn đã ứng phó được bọn chúng. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm một chút. Sau đó nói, các người tạm thời chờ ở đây một chút. Dứt lời, trong ánh mắt nghi hoặc của Vô Uyên, hai mắt của Phong Vân Vô Kỵ chợt nhắm lại. Ngâm. Một phiến kiếm quang rực rỡ phá không bay ra, ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả phiến thiên địa mờ mịt. Chỉ trong nháy mắt, tám luồng ánh sáng phân làm tám hướng bắn ra, biến mất trong hư không. Cưng lúc này, Phong Vân Vô Kỵ như biến thành tảng đá đứng yên không nhúc nhích. Một trận gió nhẹ thổi qua, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương phân làm hai bên trái phải, thủ hộ bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ, vẻ mặt đề phòng. Thần thức thật cường đại. Vô Uyên khẽ giật mình. Tại khoảng khắc ánh kiếm xé trời, hắn cảm giác được rõ ràng tám luồng ý thức đủ để làm thiên địa biến sắc phá không bay đi. Mỗi một luồng đều có thể so với thần thức của mình. Âm âm ầm. Từng tiếng nổ mạnh vang lên từ sâu trong sương mù dày đặc. Gió lớn nổi lên, sương mù cuồn cuộn không ngớt. Khoảng chừng thời gian một chén trà nhỏ, tám luồng ánh sáng từ tám hướng bay ngược trở về, bên trong lại là vô số bóng người. Ánh kiếm minh mông nhập vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể khẽ run rên, Phong Vân Vô Kỵ khôi phục tinh thần lại. Có thể đi được rồi. Hiện tại trên phiến lục địa này đã không còn ai, những người khác đã đi đến lục địa bên kia hải dương hỗn độn rồi. Ánh sáng thu liếm, từng gã cao thủ thực lực đạt đến thần cấp, thậm chí gần đến hậu kỳ xuất hiện chung quanh mọi người, vừa nhìn lại là có mấy ngàn người. Gào! Gần như ngay khi những người này xuất hiện, trong sương mù dày đặc bỗng vang lên những tiếng gầm giận dữ. Trên bầu trời từng đợt mây đen cuồn cuộn tràn đến, những tia sét vần vũ bên trong. Sương mù dày đặc tràn ngập phiến không gian này, trong khoảnh khắc nhạt đi không ít. Dưới chân trời như ẩn như hiện, đông đảo đọa lạc thiên sứ tràn về hướng này. Từng gã đọa lạc thiên sứ khí tức cường đại từ trong đám đông vọt lên trời, trong bọn chúng có một số ngay cả Độc Cô Vô Thương cũng phải động dung tỏ ra e ngại. Chư vị hãy nhanh rời khỏi đây, muốn hỏi gì thì để sau. Phong Vân Vô Kỵ vung tay lên cắt đứt lời nói đã ra đến cổ họng của mọi người. Chỉ trong một câu nói, càng ngày càng có nhiều khí tức cường đại xuất hiện trong cảm nhận của mọi người. Cho dù là người lạc quan nhất, cũng đành phải đem tất cả nghi vấn và lễ tiết nuốt trở vào trong họng. Chư vị, đi thôi. Một cường giả được Phong Vân Vô Kỵ dùng chân khí đưa đến lên tiếng. Mọi người gật đầu, nhanh chóng chạy về hướng cầu đá. Tây Môn, Độc Cô tiền bối, các người cũng cùng đi đi. Một mình ta ở lại, tạm thời ngăn cản bọn chúng một chút. Không cần lo cho ta. Những đọa lạc thiên sứ này có nhiều hơn cũng không thể nào ngăn ta được. Phong Vân Vô Kỵ quay sang đám người Tây Môn bên cạnh khẽ gật đầu nói. Độc Cô khẽ ngẩn người, lập tức gật đầu. Trong số chúng ta, võ công của ngươi là cao nhất. Nếu như cả ngươi cũng không thể ngăn cản được bọn chúng, chúng ta cũng không thể nào thoát được. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ừ. Dưới sự dẫn dắt của Thái Huyền, đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về hướng cầu đá. Phía sau, đông đảo đọa lạc thiên sứ cách Phong Vân Vô Kỵ không đến trăm dặm. Áp lực khổng lồ dấy lên từng cơn gió lớn, cuồng phong điên cuồng gào thét, không ngừng xoay quanh trong không khí. A, Lôi Uyên cư sĩ đi cuối cùng không kìm được lo lắng trong lòng, liền quay đầu lại. Chỉ thấy xa xa từng gã đọa lạc thiên sứ bốn cánh lơ lửng giữa không trung, từng đôi cánh sau người dương rộng, phóng ra ánh sáng đen mấy ngàn trượng. Từng tia sét không ngừng qua lại trong bóng tối phía sau những đọa lạc thiên sứ cường đại nhất. Hẳn là không có việc gì đâu. Lôi Uyên cư sĩ trong lòng lẩm bẩm, mắt thấy mọi người đã đi xa, đành quay người lại tăng tốc bước đi. Ánh mắt chỉ kịp nhìn thấy những đọa lạc thiên sứ như thủy triều tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Hải dương hỗn độn cuồn cuộn không ngớt. Từng bộ xương trắng trong nước hết nổi lại chìm, va chạm vào nhau phát ra những tiếng lúp cúp. Phía dưới nước biển, vô số bóng đen như ẩn như hiện qua lại bên trong. Tiếng sóng nước ào ào không dứt bên tai. Mỗi một lần bọt nước bắn lên, lại có một gã đọa lạc thiên sứ cả người ướt sũng từ trong biển bước lên lục địa. Cầu đá đen kịt như một chiếc xương sống bắc ngang qua hải dương hỗn độn mênh mông. Có lẽ là vì cầu đá này tràn ngập một loại lực lượng cổ xưa, cũng có thể là vì bị thần khí thời gian chi kiếm không biết phương nào ảnh hưởng. Sau khi mọi người bước lên cầu đá, đọa lạc thiên sứ dày đặc bên bờ cũng không hề lên theo. Chư vị hãy cẩn thận. Cầu đá này đã tồn tại từ hỗn độn sơ khai. Những đọa lạc thiên sứ này mặc dù không thể leo lên cầu, nhưng nước biển thì lại không sao. Chư vị cần phải cẩn thận. Nước biển này đối với nhân loại chúng ta có thương tổn rất lớn. Mấy vị sư huynh đệ của ta chính là bị nước biển này ăn mòn, linh hồn hoàn toàn biến mất. Trong đoàn người, một lão giả dường như rất có danh vọng nghiêm túc nói. Những đọa lạc thiên sứ này không phải tộc ta, có giết cũng không cần phải sợ. Trong đoàn người, một gã nam tử thần cấp sơ kỳ lên tiếng. Lão già lúc trước lắc đầu. Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ. Những đọa lạc thiên sứ này đã sớm chết đi, còn lại chỉ là những thể xác. Dưới tác dụng của pháp tắc tại phiến không gian này, bọn chúng chỉ biết ngăn cản những người tiến vào nơi đây. Đây mới chỉ là bên ngoài mà đã như vậy rồi, đến nơi chôn giấu thời gian chi kiếm nhất định sẽ càng hung hiểm. Tại vùng đất hỗn độn này, Năng lượng tràn ngập trong hư không có khác biệt rất lớn với chân khí của chúng ta rất khó hấp thu được năng lượng để bổ sung. Vì vậy, có thể bảo tồn một phần thực lực thì hãy giữ lại. Dù sao sự dụ hoạt của thời gian chi kiếm rất lớn, ma giới và thiên đường sợ rằng đều tiến vào nơi đây, giữ lại một phần khí lực để chiến đấu với bọn chúng mới là thượng sách. Mọi người im lặng không nói, nhưng trong lòng từ lâu đã tán thành. Chợt có một người phá vỡ sự im lặng, chỉ về phương xa nói: "Mau nhìn kìa." Chỉ thấy trên lục địa phía xa, đông đảo đọa lạc thiên sứ hợp thành một đoàn, như một cồn cát to lớn không ngừng tràn về hướng cầu đá. Từ bốn phương tám hướng, đọa lạc thiên sứ như thủy triều không ngừng gia nhập vào trong cồn cát, màu đen di động trong kia. Ngay cả ven bờ biển hỗn độn, những đọa lạc thiên sứ vừa từ trong biển sâu bỏ ra cũng giống như bị thứ gì hấp dẫn, nhanh chóng vọt lên không, lao về hướng kia. Đọa lạc thiên sứ số lượng đông đảo như vậy, mọi người nhìn thấy trong lòng đều phát lạnh. Nhiều đọa lạc thiên sứ như vậy, nếu là đi chậm một chút, chỉ sợ trong chúng ta sẽ có một nửa chôn vùi ở nơi đây rồi. Mọi người nhìn quanh bốn phía, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh. Là các chủ. Thái Huyền cảm giác được khí tức của Phong Vân Vô Kỵ phát ra từ sâu trong đám đọa lạc thiên sứ dày đặc kia, bước chân liền xê dịch muốn lao về hướng cồn cát cao mấy trăm trượng kia. Chờ một chút, tại khoảnh khắc Thái Huyền cách vọt lên, một bàn tay gầy gò liền bắt lấy cánh tay của y kéo y lại. Không cần đi, ngươi đi trái lại còn làm liên lụy hắn mà thôi. Trong đám đọa lạc thiên sứ kia cũng có một vài cao thủ, có thể thực lực còn trên ngươi. Hơn nữa, chúng nó từ lâu không đã còn sinh mệnh, tự nhiên không hề e ngại đánh nhau sống chết, rất khó đối phó. Là người kia, chúng ta hãy đi giúp y một tay. Bên này Độc Cô Vô Thương ngăn cản Thái Huyền, còn bên kia, một số cao thủ tiềm tu lại nhận ra khí tức của Phong Vân Vô Kỵ, liền muốn ra tay tương trợ. Không cần. Tây Môn Y Bắc thân mặc áo bào trắng, tóc trắng như tuyết, bước chân xê dịch, đi sau mà đến trước ngăn trước mặt mọi người. Những đọa lạc thiên sứ kia căn bản không thể ngăn cản được y. Các người hãy nhìn tốc độ di động của cồn cát kia. Mọi người cẩn thận nhìn lại, quả thật tốc độ di động của cồn cát kia không hề chậm lại, đều tiến đến gần cầu đá. Mới vừa nhìn, mọi người không khỏi sinh ra một cảm giác hoang đường. Tại trung ương của đám đọa lạc thiên sứ như biển kia, đang có một người từ từ bước đi như dạo chơi trong sân vắng. Két! Một tiếng rít bén nhọn từ phía sau thủy triều vang lên. Mọi người bất giác nhìn lại, chỉ thấy một tên đọa lạc thiên sứ cường đại cả người tán phát ra khí tức âm tà, kiêu ngạo và bá đạo lơ lửng giữa không trung. Bàn tay của hắn vung lên, trường kích đen kịt đầy những tia sét phá không bay xuống, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, vẽ nên một vệt chân không màu đen thật dài giữa hư không. Khi tiếng rít the thé kia phát ra, những đọa lạc thiên sứ chung quanh như bị thứ gì dẫn dắt, điên cuồng công kích về trung tâm cồn cát. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên. Cồn cát khổng lồ trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Vô số đọa lạc thiên sứ như diều đứt dây bắn về bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, trường kích màu đen đang bay xuống bỗng dùng tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về, xuyên thủng tên đọa lạc thiên sứ thủ lĩnh kia, cắt ngang tiếng rít the thé chói tai. Một thân áo trắng, vẻ mặt đạm mạc, khom người bước đi không nhanh không chậm, ung dung bình tĩnh trong vô số đọa lạc thiên sứ như không có gì. Đây chính là chủ nhân kiếm Đắc Phong Vân Vô Kỵ. Sau một tiếng nổ lớn, không gian bên người hắn bỗng trở nên trống trải. Nhưng rất nhanh, từng gã đọa lạc thiên sứ lại dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía hắn. Không có bất cứ động tác gì, chỉ như trước không nhanh không chậm tiến về phía về cầu đá. Thế nhưng những đọa lạc thiên sứ không ngừng lao đến lại giống như chúng ta, vừa mới bay ra mấy chục trượng liền bắn ngược trở về, lồng ngực bị một luồng lực lượng vô hình phá nát từ bên trong thân thể trao đảo rơi xuống mặt đất, không còn nhúc nhích. Chư vị, có thể đi được rồi. Ung dung bước lên cầu đá, Phong Vân Vô Kỵ nói với mọi người. Cẩn thận. Một gã cường giả tiềm tu mở to hai mắt nhìn phía sau Phong Vân Vô Kỵ, gấp giọng nói. Tại phía sau Phong Vân Vô Kỵ, một luồng sóng gợn nổi lên, một gã Đoạ Lạc Thiên Sứ ẩn nấp vô cùng tốt đột nhiên xuất hiện. Nếu như không bảo lưu, khí tức của hắn tuyệt đối không hề thua kém mọi người ở đây. Giữa hai tay hắn, một quả cầu đen to lớn đầy những tia sét nhanh chóng thành hình. Cánh chim rung lên, quả cầu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt liền bắn về phía Lương Phong Vân Vô Kỵ. Trong quá trình này, Phong Vân Vô Kỵ không hề quay lại, cũng không có bất cứ phản ứng gì, vẫn như trước ung dung dọc theo cầu đá đen kịp tiến về phía trước. Không ai ngờ được kết quả lại là như vậy, bị người đánh lén lại không hề đánh trả, nhưng người đánh lén lại bị công kích của mình phá tan lồng ngực. Lực lượng khổng lồ khiến cho thân thể hắn bắn về phía sau, nặng nề đập xuống mặt đất. Nơi rơi xuống, mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng đều sụp đổ. Từ nơi ngực của tên Đoạ Lạc Thiên Sứ, một đoàn lực lượng hủy diệt ca, hơ o, a, cơ, hơ triển ra. Trong nháy mắt, mặt đất chỉ còn lại một hố lớn không biết sâu bao nhiêu, còn tên Đoạ Lạc Thiên Sứ kia và cả thi thể của những Đoạ Lạc Thiên Sứ gần đó đều biến mất không còn bóng dáng. Trên cầu đá yên tĩnh như chết chóc, từng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về nơi Phong Vân Vô Kỵ đi qua. Phía sau hắn, một con đường lớn từ bên cầu đá kéo dài về phía xa vô tận, con đường lại hoàn toàn do vô số hài cốt của Đoạ Lạc Thiên Sứ tạo thành. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 438. Truyền thuyết hệ phái tự do, huyền vũ lĩnh vực. Đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Mọi người khôi phục tinh thần lại, một số người vẫn còn có chút ngơ ngẩn. Biểu hiện vừa rồi của Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn vượt qua lý giải của bọn họ. Thứ cho lão phu nhiều lời. Không biết tôn tính của các hạ là gì. Trong trí nhớ của lão phu cùng thời đại hình như không hề có nhân vật nào như các hạ. Lão giả rất có danh vọng kia nói ra nghi hoặc trong lòng mọi người. Có một cường giả như vậy bên người, rất nhiều lo lắng đều trở nên không cần thiết. Tại hạ là chủ nhân kiếm vực, danh hiệu kiếm thần. Tên gọi Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ trả lời đơn giản và bình tĩnh. Không biết các hạ đã thành đạo bao lâu. Một nam tử có khí thế hùng hồn khác cướp lời. Trăm vạn năm trước, ngoại trừ nhóm người Phong Vân Vô Kỵ, ngay cả Vô Uyên cũng phải động dung. Làm sao có thể? Mọi người trong lòng đều không tin, nhưng lại không ai hoài nghi. Tu vi đạt đến trình độ của Phong Vân Vô Kỵ, không cần thiết phải nói những lời bịa đặt. Lão giả thở dài một tiếng, thoáng vui mừng nói: thứ cho lão phu nói thẳng, chúng ta tiềm tu mấy tỷ năm, không hề hay biết về tình hình cao thủ thái cổ hiện nay, cũng hoàn toàn không biết về kiếm vực. Chưa nói đến ngưỡng mộ đã lâu, nhưng với tu vi của các hạ, bình sinh lão phu đã gặp qua vô số, nhưng chưa thấy người nào có thể sánh ngang với các hạ. Tại thái cổ hiện nay, ngoại trừ Chí Tôn, có lẽ các hạ chính là đệ nhất cao thủ rồi. Có thể xuất hiện một tuyệt đỉnh cao thủ cũng là phúc của nhân tộc ta. Tiền bối quá khen rồi. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói, giọng điệu rất bình thản. Nhân tộc chúng ta vốn tiến vào từng nhóm. Nơi này rất hung hiểm, thêm một người là thêm một phần lực lượng. Lúc này trước tiên chúng ta nên băng qua cầu đá, hội họp với các nhóm tộc nhân khác. Kiếm thần nói rất phải. Phía bên này hẳn là không còn tộc nhân nữa, chúng ta nên qua cầu đi. Lão giả gật đầu nói. Cầu đá kỳ thực cũng không hẹp, Nhưng số người quá nhiều, thành ra cả nhóm người bị kéo thành một sợi dây dài mấy trăm trượng. Bề mặt cầu đá trơn trượt, hai bên sóng to gió lớn đập vào mắt đều là dương trắng trôi nổi khiến người phát lạnh. Cầu đá có một lực lượng tà dị, khiến cho nước biển đang kích động hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài. Mặc dù có lúc bên cầu nổi lên từng cơn sóng cao đến mấy trăm trượng, thế nhưng lại không có một giọt nước nào bắn lên cầu. Tất cả mọi người đều im lặng không nói, tựa hồ hình thành một sự ăn ý, lặng lặng tiến về phía trước, đồng thời vẫn duy trì cảnh giác cẩn thận quan sát bốn phương. Thế nhưng ngoại trừ sương mù tràn ngập trên mặt biển, chỉ có nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, gơ. Vòng nước xoáy to lớn cùng với sóng biển hết đợt này đến đợt khác như nối liền mặt biển với bầu trời. Tiếng cơn lốc gào thét ù ù và tiếng bọt nước ào ào tràn đầy hai tai. Giữa không trung, một luồng cuồng phong màu đen bỗng quét xuống cuốn về phía hàng người đi đầu phía trên cầu đá. Trong tiếng sóng vỗ kinh thiên, tiếng cuồng phong ù ù này chẳng hề làm người khác chú ý. Lúc cuồng phong cuốn ngược xuống, phía sau đoàn người, Phong Vân Vô Kỵ như có sự cảm đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp mắt của hắn biến ảo một vòng, hai con mắt màu trắng bạc lãnh khốc vô tình thoáng hiện rồi biến mất, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt. Cẩn thận! Tiếng hô lớn áp cả tiếng sóng biển, sóng lớn hai bên cầu đá nhất thời bị ép xuống, nhưng lại không ngăn được cơn lốc giữa không trung kia. Chuyện gì vậy? Đoàn người bỗng nhiên dừng lại, phía trước có người nghi hoặc hỏi. Trong cảm nhận của bọn họ, không hề cảm thấy bất cứ thứ gì có uy hiếp. Một số người nhìn qua bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Mau tránh ra! Phong Vân Vô Kỵ dậm chân một cái, người khẽ bay lên, hướng về phía trước hô lớn. Một số người thấy vẻ mặt lo lắng của Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng ngầm thừa nhận võ công của hắn cao hơn mình, tất nhiên là cũng có thể phát giác một số thứ mà mình không thể phát hiện được, lập tức tránh ra. Còn một số người khác lại thuận theo ngón tay Phong Vân Vô Kỵ nhìn về không trung, trong hai con ngươi chỉ thấy trống sống, thần thức quét qua cũng không phát hiện được gì, nhất thời ngẩn ra ở trên cầu. Vù! Nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh. Hai lần nhắc nhở đã là cực hạn mà Phong Vân Vô Kỵ có thể làm được. Hắn vừa dứt lời thì cơn lốc trên bầu trời đã cuốn đến cầu đá. Trong những người đứng lại trên cầu, có một số bỗng giật mình, đột nhiên hiểu ra thứ mà Phong Vân Vô Kỵ nói đến chính là cơn lốc này. Ý niệm vừa động, chân khí hùng hậu liền phát ra bên ngoài cơ thể bọn họ, muốn đánh tan cơn lốc này. Trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, đây, đúng là chuyện bé xé ra to rồi. Có một số người lại nghĩ đến võ học bí hiểm của Phong Vân Vô Kỵ, suy nghĩ một chút, hai tay rung lên, liền mở rộng lĩnh vực bao bọc quanh người, ầm. Trước đầu cầu đá, vài cường giả thần sắc ung dung, không tránh không né, trực tiếp đánh ra mấy chiêu về hướng cơn lốc màu đen kia, muốn phá tan cơn lốc này. Vù, cơn lốc mang theo sương mù nhàn nhạt thổi qua trên cầu. Tại khoảnh khắc cuồng phong cuốn đến, từ trong những thể xác cường đại, từng luồng khí tức sinh mệnh hùng hậu bỗng biến mất không một dấu hiệu. Tất cả giống như trong mơ. Những người sống sót mở mắt trừng trừng, nhìn năm sáu chục cường giả nhân loại đứng hàng trước nhất không kêu một tiếng, thân thể như cọp gấu ngã thẳng xuống. Những người đứng ven rìa còn trực tiếp ngã nhào xuống cầu đá, chìm vào trong nước biển hỗn độn lạnh giá. A! Mọi người đều kinh hô đồng thời bước nhanh đến. Có người quen thuộc không ngừng gọi lớn tên của đối phương, nhưng một chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng rất nhanh tan biến. Những người này thật sự đã tử vong. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì không? Một gã nam tử vẻ mặt bi phẫn, hai tay dùng sức đấm vào ngực, gào lên giận dữ. Tất cả mọi người đều im lặng. Tại Thái Cổ, vùng đất hỗn độn vốn là một nơi cấm kỵ. Còn về hư thực nơi đây, số người hiểu rõ rất ít, gần như là hoàn toàn không có, một số tin tức ít ỏi cũng là từ thánh điện ghi chép lại sơ sài. Huynh đệ, làm ơn nói cho ta biết ngươi chỉ đang ngủ thôi, ngươi không chết. Tên nam tử kia một tay ôm lấy thi thể một nam tử khác trên cầu đá. Chỉ thấy thân thể này vẫn ấm áp như trước, nhưng khí tức thì đã hoàn toàn biến mất. Một hàng nước mắt không kìm được từ vành mắt của hắn chảy xuống. Cùng nhau khổ tu mấy trăm triệu năm, ma tộc còn chưa đến, lẽ nào ngươi lại uổng mạng ở nơi này như vậy sao? Ngươi đứng lên cho ta. Trên cầu đá tràn ngập một bầu không khí bi thương và áp bức. Ai? Hãy cố nén bi thương đi. Khi tiến vào nơi đây, gần như chúng ta đều đã không còn quan tâm đến sống chết. Trong truyền thuyết, Hải Dương Hỗn Độn chính là một nơi chỉ có vào không có ra. Ngươi hãy để hắn ngủ yên đi. Hy vọng trong số chúng ta sẽ có người đoạt được thời gian chi kiếm, đồng thời đem tình hình cụ thể ở nơi này về thái cổ, như vậy là may mắn lắm rồi. Lão giả rất có danh vọng kia lẩm bẩm nói, ánh mắt lại nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ phía sau đoàn người, rõ ràng muốn nói. Trong số những người ở đây, nếu có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đó hẳn là ngươi rồi. Thái Huyền nhìn tên nam tử bi phẫn kia thở dài một tiếng. Công lực càng cao, tồn tại càng lâu sẽ càng trở nên lạnh lùng. Rất nhiều nhân loại bình thường có đủ thất tình lục dục đều rời chúng ta mà đi, chỉ còn lại những người tâm hồn sắt đá. Nếu như không phải vì động lực ban đầu, vì nhân tộc mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, có lẽ ngay cả một phần bản tâm cuối cùng thuộc về nhân loại của chúng ta cũng sẽ biến mất trong khoái cảm gia tăng lực lượng. Ta rất hâm mộ bọn họ, bởi vì bọn họ thật sự là huynh đệ chân chính. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc bất giác nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thổn thức. Võ tôn của Vô Kỵ càng cao, tâm tính cũng càng lạnh lùng. Không biết đây là mừng hay lo. Hy vọng khi võ công của hắn đạt đến đỉnh cao nhất, còn có thể duy trì tấm lòng như lúc ban đầu. Cộp, tiếng bước chân vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phong Vân Vô Kỵ đang tiến đến, ánh mắt nhìn lướt qua tên nam tử nằm trong lòng tên cường giả thái cổ kia, xác nhận. Buông y ra đi. Ý thức của y đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù thân thể không có vết thương, nhưng thật sự đã chết rồi. Nam tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tóc dài tung bay, trong đôi mắt nổi lên một ngọn lửa giận dữ. Khí tức toàn thân cũng trở nên nóng nảy bất an, đã bắt đầu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên co rút lại, y bào trên thân không gió tự phơ, vẻ mặt lạng lùng. Xin lỗi. Một luồng lực lượng vô hình từ trong con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ phát ra, làm cho nam tử kia an tĩnh lại, lửa giận trong mắt cũng dần dần mờ đi. Ta có thể hiểu được. Phong Vân Vô Kỵ xoay người, bình tĩnh nói. Mọi người hãy cẩn thận. Cơn lốc trong Hải Dương Hỗn Độn này có thể ăn mòn ý thức con người, võ công căn bản không cách nào ngăn cản được, lĩnh vực cũng như vậy. Hiện nay chỉ có thể suy đoán cấp bậc năng lượng trong những cơn lốc này vượt hơn hẳn chúng ta, chỉ nên tránh chứ không nên chặn. Bây giờ, ta sẽ dẫn đường, mọi người hãy theo sát ta. Dứt lời, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, đi về hướng bên kia cầu đá. Khí độ bình tĩnh và ung dung này vô hình chung khiến cho mọi người an tĩnh lại, trong lòng không khỏi cảm thấy kính phục, đồng thời theo sau Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng đi về hướng đầu cầu bên kia. Đi được không lâu, mọi người lại nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm trên cầu đá, trên người không có vết thương, nhưng linh hồn từ lâu đã bị cơn lốc hỗn độn kia phá nát. Vù! Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên dừng lại. Từ dưới chân kéo dài về phía trước, những thi thể mới và rất nhiều thi thể đã tử vong không biết bao nhiêu năm, ngay cả xương trắng cũng mục nát nằm lẫn lộn với nhau, hiện ra vẻ tĩnh mịch và thê lương. Mà hai bên cầu đá, cơn lốc màu đen không ngừng cuốn qua. Toàn bộ cầu đá đều tràn ngập sương mù màu đen. Đây là một đoạn đường hung hiểm nhất trên cầu. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm một chút. mí mắt chớp một cái, hai con ngươi màu trắng bạc đã xuất hiện trong vành mắt. Ánh sáng đầy trời đều biến mất, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Từng cơn lốc màu đen khí thế hùng hậu, lực lượng kỳ dị phản chiếu trong hai con ngươi màu trắng bạc. Trong con ngươi bên trái là những ảo ảnh của cơn lốc màu đen bất động tầng tầng lớp lớp nhưng không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Còn trong con ngươi bên phải tất cả cảnh sắc đều biến mất, chỉ còn lại những oan hồn cường đại cùng với một số năng lượng màu đen dạng viên mà ngay cả hai con ngươi màu trắng bạc cũng không nhìn thấu được. Lãnh khốc mà hờ hững, khi hai con ngươi màu trắng bạc xuất hiện trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, tất cả mọi người phía sau đều cảm thấy một sự run rẩy phát ra từ nội tâm. Không ai hiểu rõ vì sao, đây dường như là một loại phản ứng của bản năng. Trong nội tâm, nam tử trước mắt kia mặc dù sống động, nhưng lại lãnh khốc không hề có khí tức của nhân loại. Bồng! Mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ không gió tự động tung bay từng sợi tản ra sau đầu, sau đó rũ xuống. Cùng lúc này trong biển ý thức cường đại đủ để ngạo thị thái cổ một phân thành hai, sau đó lại phân làm bốn, cứ như thế không ngừng phân liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, ý thức đã phân làm vô số phần. Tất cả số liệu do hai con ngươi màu trắng bạc phân tích được đều được truyền vào biển ý thức, lần nữa tổ hợp thành một cơn lốc linh hồn mới. Một nửa ý thức thôi diễn quý tích của cơn lốc màu đen đầy trời thổi qua trước mắt, còn một nửa lại thôi diễn một phần công quyết, một đạo quy tắc. Trong phút chốc, tất cả thôi diễn hoàn toàn ngừng lại. Trong thế giới của hai con ngươi màu trắng bạc, trên cầu đá hiện ra một thông đạo rõ ràng. Cẩn thận! Phía sau vang lên một tiếng hô lo lắng. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng có dự cảm, liền ngẩng đầu lên. Chỉ thấy giữa không trung bên trái, một đạo cơn lốc màu đen che phủ trời đất, dấy lên sóng lớn vạn trượng cuốn về phía mình. Hai con ngươi màu trắng bạc xuyên thấu qua thác nước khổng lồ kia, nhìn thấy trong nước biển màu đen, một bóng đen to lớn cao mấy chục trượng đang mở hai tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Gần như tại khoảnh khắc Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy bóng đen kia, cơn lốc màu đen bào thét mang theo oan hồn đầy trời kia trong nháy mắt tăng tốc, bao trùm phạm vi cầu đá mấy trăm trượng cuốn ngược xuống. Mau lui lại! Trong đoàn người, có người hô lên đồng thời bắn về phía sau như tia chớp. Mọi người lui đã nhanh, nhưng cơn lốc màu đen kia đến còn nhanh hơn. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Nước biển hỗn độn hai bên tàu đá bắn lên cao ngàn trượng, hình thành hai bức tường nước treo thẳng trên bầu trời. Trong tường nước đen kịt, từng gã đọa lạc thiên sứ mơ rộng đôi cánh, lơ lửng tại không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người trên cầu. Không đúng, cơn lốc này có chuyện. Trong hải dương hỗn độn có kẻ gây rối. Một luồng áp lực cường đại phong tỏa mọi người. Bọn họ đều là cường giả công lực đạt đến thần cấp. Mỗi người đều nghe được tiếng ngâm sướng khi thấp khi cao, cổ xưa mà miên man xen lẫn trong tiếng gió cuồn cuộn. Trong tiếng ngâm sướng, một luồng lực lượng kỳ dị đang ăn mòn lực phòng ngự của cầu đá. Mọi người mở lĩnh vực ra thử xem. Trong đoàn người, lão giả rất có danh vọng trầm giọng nói. Rất nhanh liền có người hưởng ứng. Vùng đất hỗn độn vốn là nguyên địa của chủ thần. Đối mặt với những thứ có quan hệ với thần này, rất nhiều võ học của thái cổ nhân loại đều trở nên vô cùng yếu đuối. Trong biển hẳn là có thứ gì đó. Hãy giúp ta một tay. Tây Môn Y Bắc vẫn luôn trầm mặc không nói, lúc này đột nhiên lên tiếng. Độc Cô Hiểu Ý liền đặt một tay lên lưng Tây Môn Y Bắc, chân khí hùng hậu ôn hòa cùng với năng lượng tinh thần như sông biển không ngừng tràn vào trong cơ thể Tây Môn Y Bắc. Hai người hợp tác đã lâu, dần dần phát hiện chân lực cực công và cực phòng lại giống như cùng một nguồn, có thể bù đắp cho nhau. Dưới nguyên nhân khó miêu tả, năng lượng tinh thần của Tây Môn Y Bắc kết hợp với năng lượng đối nghịch đột nhiên tăng mạnh, thần thức khổng lồ hóa thành một thanh kiếm sắc bắn về nửa hải dương bên trái. Trong khoảnh khắc, Tây Môn Y Bắc vẻ mặt lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng. Hủy diệt kiếm đạo đã xuất thủ. Âm âm. Kiếm quang hai màu đen trắng hùng hậu từ bàn tay Tây Môn Y Bắc bắn ra, khiến thiên địa thất sắc. Chỉ một kiếm, dường như chia cắt cả bầu trời và hải dương hỗn độn. Kiếm khí sáng người chiếc sỏi một nửa khuôn mặt của mọi người trên cầu, còn nửa kia thì lại tối đen. Một cơn cuồng phong mờ mịt từ trên cầu đá nổi lên cuốn về hướng mặt biển. Bên trái cầu đá, cơn sóng lớn cao hơn ngàn trượng kia đột nhiên một phân thành hai. Giữa không trung cơn lốc mờ mịt có thể hủy diệt linh hồn kia hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn không dừng lại. Vù! Khi Tây Môn Y Bắc xuất kiếm, cơn lốc hỗn độn bao trùm phạm vi cực lớn kia đã ập xuống đầu. Trên mặt mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, thần khí còn chưa gặp thì đã uổng mạng nơi đây. Chân khí có cường đại, lĩnh vực có lợi hại, đứng trước cơn lốc bắt nguồn từ hỗn độn có thể làm tan rã linh hồn này cũng không có cách nào. Tán. Tiếng hô trầm thấp băng lãnh như một mũi châm đâm vào tai mọi người, thần trí lập tức tỉnh táo lại. Cùng lúc này, một cơn lốc tinh thần làm cho tất cả mọi người hoảng sợ đã cuốn qua trên cầu đá. Trong biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ chấn động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, từng đạo phong ấm liên tiếp được mở ra, lực lượng tinh thần vốn cường đại lại càng tăng mạnh. Âm âm. Trên bầu trời, vạn đạo sấm chớp cùng nổ tung, lóe lên bất định. Trong ánh chớp lóe sáng, hải dương hỗn độn tối đen như mực bỗng chít xả ra từng phiến sáng trắng chói mắt, nổi bật trong bóng tối. Lấy Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm, dưới tác dụng của con người, một cơn lốc linh hồn bỗng nhiên thành hình, nghênh đón cơn lốc màu đen đang ập xuống, va chạm vào nhau. A! Từng tiếng khóc trầm thấp của oan hồn sợ hãi vang lên từ trong cơn lốc màu đen kia. Linh thức lạnh lẽo lướt qua, những oan hồn lẩn trốn trong cơn lốc màu đen kia đều hóa thành khói nhẹ, tiêu tán không vết tích. Tại khoảnh khắc này, lực lượng của người và kiệt tác của thần chính diện va chạm với nhau. Ầm. Dưới tác dụng của một cơn lốc tinh thần còn dữ dội hơn, cơn lốc màu đen cách đỉnh đầu mọi người không đến 10 trượng từng tấc nữa ra. Trong khoảnh khắc, cơn lốc khổng lồ bao trùm phạm vi mấy trăm trượng bị cắt thành từng phiến, sau đó bị năng lượng thần thức của tên nhân loại nhỏ bé trên cầu đá kia phá tan thành mảnh vụn. Sau khi phá vỡ cơn lốc màu đen, linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ không giảm mà lại tăng, năng lượng tinh thần khổng lồ từng đợt quét ngang bốn phương. Tại hai bên cầu đá, thác nước cao mấy ngàn trượng trong nháy mắt tan thành bọt nước đầy trời. Trong thác nước đen kịt, từng gã đọa lạc thiên sứ vẻ mặt lãnh khốc toàn bộ bị chấn thành mảnh vụn. Mặc dù như vậy, những người phía sau cũng không thể tránh thoát được. Từng người kêu lên thảm thiết, thân thể bị bắn tung lên bầu trời hải dương hỗn độn. Vừa ra khỏi cầu đá, bọn họ liền bị lực hút cường đại của hải dương hỗn độn kéo xuống phía dưới. Bùng bùng. Mặc dù gặp phải biến cố bất ngờ, nhưng bọn họ đều hoảng mà không loạn. Từng gã thái cổ cường giả lập tức đánh ra những luồng kinh khí như sóng cả về phía mặt biển, cố gắng chống đỡ lực hút cường đại đến từ hải dương hỗn độn này. Không ngờ, nơi huyền kinh va chạm bỗng hiện ra từng vòng xoáy lớn, tất cả công kích đều như trâu xuống biển chìm vào bên trong, không có một chút lực phản chấn nào. Tại thời khắc mấu chốt, màu trắng bạc lạnh lẽo trong mắt Phong Vân Vô Kỵ bỗng biến bất. Nhìn thấy tình hình của mọi người, hắn liền hét lớn một tiếng, hai tay giơ ca phát ra một luồng kinh khí. Thân hình mọi người đang rơi xuống liền bị kiềm hãm, sau đó như tên rời khỏi dây cung bị một lực hút còn lớn hơn kéo về phía sau Phong Vân Vô Kỵ. Không đợi mọi người rơi xuống cầu đá, Phong Vân Vô Kỵ đã lao nhanh đến, lưu lại trên cầu đá những chuỗi hư ảnh màu trắng liên tiếp, thật lâu không tan. Nơi bóng trắng lướt qua, từng cơn lốc màu đen cuốn qua cầu đá bị lực lượng tinh thần không thể ngăn chặn của hắn phá tan như bẻ gãy cành khô. Két! Dưới mặt biển vang lên một tiếng xít lớn. Một bóng đen khổng lồ như núi, khoác một bộ áo choàng màu đen rộng thùng thình từ trong nước biển trong nhô lên. Một kiếm kia của Tây Môn căn bản không thể giết chết được nó, trái lại còn làm cho nó giận dữ hơn. Sau khi tiếng rít kia phát ra, hải dương hỗn độn vốn không yên tĩnh càng trở nên sôi sục, đất bằng dậy sóng cuốn lên những cơn lốc màu đen đầy trời. Phụt! Giữa không trung, mọi người chỉ cảm thấy như có những mũi nhọn đâm vào trong đầu, tâm thần run lên, hoa một tiếng phun ra từng ngụm máu. Một luồng thần thức sắc bén từ trên cầu đá phát ra, xuyên qua hư không trực tiếp đâm vào bóng đen không biết tên kia. Cụp cụp cụp. Phong Vân Vô Kỵ liên tục lùi lại mấy bước, màu máu trên mặt rút đi, thay vào đó là vẻ suy yếu và tiều tụy do tinh thần bị hao tổn. Lên! Phong Vân Vô Kỵ hét lớn một tiếng, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể phát ra bao phủ lấy mọi người phía sau. Cố gắng vận một luồng chân đan điền, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng mạnh, hai tay áo vung lên, trong khoảnh khắc đã đi xa ngàn dặm, mang theo mọi người nhanh chóng vượt qua cầu đá, lao vào trong sương mù dày đặc ở đầu bên kia. Trên mặt biển, bóng đen khổng lồ như núi khẽ lắc lư mấy cái, dưới áo choàng màu đen to lớn phát ra những tiếng răng rắc của xương cốt gãy. Cặp mắt lạnh lẽo sáng ngời của ma vật không biết tên kia nhìn chằm chằm về hướng Phong Vân Vô Kỵ biến mất. Sau đó không lâu, nó đột nhiên giơ hai tay lên, như một con chim ưng từ biển vọt lên, lưu lại một vết tích nhỏ trong hư không, lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ biến mất, dần dần chìm vào trong cuồng phong mờ mịt, trong nháy mắt đã không còn thấy tung tích. Bình bình. Sau khi vượt qua cầu đá, lực hút của hải dương hỗn độn đã trở nên nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Mọi người tại không trung gặp lại, đáp xuống mặt đất. Ở phía trước, Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt đứng yên không nhúc nhích. Bạo phát năng lượng tinh thần với mức độ lớn nhất, cùng với việc va chạm với thứ không biết tên trong hải dương hỗn độn kia đã làm tinh thần của hắn bị hao tổn, cần nhanh chóng điều tức. Trái ngược với Phong Vân Vô Kỵ, những người khác lại tốt hơn nhiều. Tiếng rít tựa hồ có thể xuyên thủng linh hồn phát ra ngắn trong thời gian không dài, nhờ tinh thần khổng lồ của Phong Vân Vô Kỵ công kích nên bị gián đoạn, vì vậy mọi người đều không bị thương nặng, chỉ điều tức một chút là gần như đã khôi phục. Đó rốt cuộc là thứ gì? Loại thanh âm công kích kia rất khó phòng bị, gần như ngay khi phát ra là có thể trực tiếp công kích linh hồn. Ta tự nhận thần thức của mình tuyệt đối không tệ, nhưng ở trước mặt loại quái vật kia căn bản không có cách nào chống lại. Lê Lạc bực bội nói. Trong tất cả các tộc, hải dương hỗn độn vốn là một nơi cấm kỵ, có một số thứ cổ quái cũng là chuyện bình thường. Lão giả kia suy nghĩ một chút rồi nói. Còn chưa đến nơi chôn giấu thời gian chi kiếm mà đã hung hiểm như vậy, nếu là đến nơi đó, không biết. Lê Lạc lẩm bẩm. Câu nói này khiến cho trong lòng mọi người không khỏi trở nên nặng nề. Đúng vậy, còn chưa đến nơi mà đã hung hiểm như vậy. Bây giờ, nơi này rốt cuộc là gì? Lẽ nào những thứ có quan hệ chủ thần đều không thể chống lại sao? Sự chán nản cực độ cuối cùng khiến cho một gã nam tử thốt lên cảm khái. Sai rồi, không phải võ học thái cổ vô dụng, mà là võ công của chúng ta còn chưa đủ cao. Vô Uyên tiến về phía trước hai bước, lãnh đạm nói. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng hải dương hỗn độn này có thể vây khốn Chí Tôn sao? Không nói đến Chí Tôn, ít nhất kiếm thần cũng có thể làm cho quái vật kia chịu nhục. Quái vật có thể tạo nên cơn lốc như vậy, một tiếng rít có lực thương tổn như vậy, tại bất cứ chủng tộc nào đều là nhân vật số 1 số 2. Dù sao hải dương hỗn độn cũng chỉ có một, lúc này chúng ta nên nghĩ cách làm thế nào liên hệ với các tộc nhân khác để ứng phó với công kích của ma tộc có thể gặp phải. Lão già phân tích. A, một tiếng kêu đau đớn khiến mọi người giật mình, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tây Môn Y Bắc sau khi phát ra một kiếm kia, vẫn không nói một lúc, lúc này đột nhiên đầu gối phải mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Y Bắc, ngươi sao vậy? Biến cố này khiến cho Độc Cô Vô Thương vẫn luôn ở bên cạnh Tây Môn Y Bắc cũng không ngờ được, liền đỡ lấy cánh tay Tây Môn Y Bắc, vội vã lên tiếng hỏi. Lúc này, Độc Cô Vô Thương đột nhiên hiểu rõ vì sao tại khoảnh khắc cuối cùng khi phát ra một kiếm kia, Tây Môn Y Bắc lại đột nhiên tránh ra khỏi bàn tay của y, ngăn không cho chân khí của vận chuyển. Gã đó có thân thể bất diệt, một kiếm kia của ta căn bản không thể làm hắn bị thương. Tây Môn Y Bắc chán nản nói, cắm trường kiếm vào nham thạch dưới thân, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Khói đen nồng đậm không ngừng từ trong khiếu huyệt toàn thân của y tuôn ra, đồng thời từng vệt máu đen từ trong ngũ quan chảy ra. Độc Cô Vô Thương khoát hai tay lên người Tây Môn Y Bắc, chân khí ảo ảo cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể, giúp hắn chữa thương. Mọi người thấy thế, liền bước lên phía trước, cũng muốn giúp Tây Môn Y Bắc một tay. Dừng lại! Độc Cô Vô Thương cảm nhận được hành động của mọi người, vội vã quát lớn, nhưng vẫn muộn một chút. Một gã nam tử đã đặt bàn tay lên huyệt kiên tỉnh của Tây Môn Y Bắc. A! Tên nam tử kia kêu lên một tiếng đau đớn. Một luồng kiếm khí đã xuyên thủng cả tay phải của hắn, cánh tay cũng theo đó rũ xuống. Kiếm khí thật sắc bén. Tu vi kiếm đạo của người này thật cao thâm. Độc Cô Vô Thương khẽ hít một hơi, mở miệng nói. Chúng ta tu luyện đều là kiếm đạo cực đoan. Trong cơ thể Tây Môn hoàn toàn là kiếm khí công kích sắc bén nhất. Tất cả những chân khí khác căn bản rất khó tiến vào trong cơ thể hắn. Chân khí của ta vốn có tính bao dung, cho nên mới có thể giúp hắn. Mọi người im lặng. Trong lòng bọn họ đều biết cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh thì chân khí trong cơ thể càng thuần túy, càng khó có thể dung nạp chân khí có tính chất khác, chỉ là tình huống của Tây Môn Y Bắc càng đặc biệt mà thôi. Nhiều người như vậy, nhưng nhất thời lại không có cách nào. Bọn họ đều hiểu rõ trong tất cả những người ở đây, Phong Vân Vô Kỵ là trẻ tuổi nhất, nhưng công lực e rằng lại là cao nhất. Đạt đến cảnh giới của hắn, trừ phi là thực lực mạnh hơn, mới có thể giúp hắn một tay mà không làm cho chân khí trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn, không thuần. Khặc khặc. Một tiếng cười quái dị từ trong sóng lớn phía sau vang lên. Phức tạp thế sao? Đám con cháu loài rùa các ngươi, không có bản lĩnh mà cũng dám đến cái nơi náo nhiệt này. Đây là nơi các ngươi có thể tới sao? Không lo nghiên cứu đạo của quy tắc để tăng cường lĩnh vực của mình, lại chạy đến đây tìm cách chết, đúng là sống càng lâu thì càng ngốc. Khặc khặc, không bằng các ngươi đều làm con cháu loài rùa của ta đi. Theo tiếng nước ào ào bên bờ biển, một chùm bọt nước lớn bắn lên. Dưới hải dương hỗn độn đen như mực, một lão giả đầu chọc lóc, hai chòm râu màu xám, mặc một bộ trường bào màu xanh đậm chậm rãi đi lên. Trên gương mặt đỏ rực như say rượu hiện lên vẻ bất cần đời. Thấy lão giả này từ trong hải dương hỗn độn thản nhiên đi ra, mọi người đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Ngươi, ngươi, ta cái gì mà ta? Lão nhân dáng vẻ giống một con rùa bị ủi trừng mắt một cái, hai chòm râu xám trắng rung rung, vươn một ngón tay như cây khô chỉ qua một lượt. Nhìn các ngươi xem, giống cái gì đây? Chỉ là một cái hải dương hỗn độn đã dọa cho các ngươi hoảng sợ như vậy. Lĩnh vực, lĩnh vực, lĩnh vực của nhân tộc chúng ta rốt cuộc để làm gì? Tài học mới được một chút mà cũng muốn đến nơi này thử vận may. Hải dương hỗn độn là nơi mấy tên tiểu tử mới mọc tóc, các ngươi có thể tới sao? Hừ, tránh ra, đừng chặn đường lão tử. Ngươi là ai? Vô Uyên lướt ngang qua, chắn trước mặt lão nhân thần bí kia. Không nghe thấy sao? Ta nói cút. Từ cút vừa dứt, từ trong cơ thể lão giả liền phát ra một luồng kình khí màu xanh nước biển, lực đạo hùng hậu khiến cho Vô Uyên chắn trước người như một quả bóng xa bắn ra ngoài. Chen! Những tiếng trường kiếm rời khỏi vỏ vang lên, những thuộc hạ đi theo Vô Uyên đều rút kiếm ra, căm tức nhìn lão giả. Dừng tay! Lời này lại là do Vô Uyên phát ra. Lão đầu thần bí này chỉ dùng một chiêu đã đánh cho hắn giống như một con rùa nằm rạp trên mặt đất, thật là mất mặt đến cực điểm. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, lão nhân này chỉ là chơi đùa mà thôi, căn bản không có ác ý, bằng không thì hắn cũng không thể nào lành lặn như vậy. Tránh ra hết đi. Vô Uyên hơi bất đắc dĩ nói, trong lòng hiểu rõ, loại nhân vật có hành vi cổ quái này đa số đều là người có thực lực siêu cường, bản thân mình còn kém xa. Vị tiền bối này có phải là Huyền Tan đại nhân? Trong đoàn người, lão giả có địa vị tương đối cao nhìn lướt qua vị cao thủ nhân loại từ trong hải dương hỗn độn xuất hiện, đỉnh đầu chọc lóc cùng với trang phục cổ quái, liền bước tới chắp tay cung kính nói: cái gì Huyền Tan với không Huyền Tan, lão tử không biết. Lão nhân cổ quái liếc nhìn một cái, đính đạc nói, sau đó vừa bước nhanh lên phía trước vừa quát lớn: tránh ra, tránh ra, tránh ra hết cho lão tử. Không phải chỉ là một tên hắc ám quân chủ sao? Lão bỗng nhiên thấp giọng, nhỏ đến mức gần như chỉ mình lão mới có thể nghe được. Lão tử đánh không lại thì không chạy được sao? Hắc ám quân chủ. Mọi người đều kinh hô. Ngoại trừ hắc ám quân chủ, còn tên khốn nào có thể khiến cho tiểu tử biến thái này bị thương? Lão nhân liếc mắt một cái, sau đó đi nhanh qua, thân thể hơi cúi xuống quát một tiếng: cút ngay. Một luồng lực lượng hùng hậu tỏa ra khiến cho mọi người lảo đảo, từng người bị bắn tung ra ngoài, như cọc gỗ rơi lộp bộp xuống đất. Với năng lực của những người này, vốn cũng không đến mức như vậy, chỉ là lão nhân kia không biết dùng năng lực gì, bỗng nhiên đè ép mọi người xuống phía dưới, khiến cho bọn họ không cách nào giữ được thăng bằng. Một luồng ánh sáng màu lam đậm từ trên người lão giả tỏa ra, bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Bắc. Vầng sáng biến ảo một trận, từ lam đậm biến thành màu vàng đất, sau đó lại biến thành màu đen kịt giống như hải dương hỗn độn. Âm ấm, đất sung núi chuyển, thiên địa kinh động. Từng luồng lực lượng to lớn bị chôn vùi dưới khoảng đất này không biết bao nhiêu năm tháng, bị lão giả cổ quái dẫn động kéo theo ven bờ hải dương hỗn độn phía sau cũng nổi lên từng cơn sóng lớn. Trong cơn sóng, từng luồng năng lượng thủy tính cuồn cuộn không dứt tràn vào trong lĩnh vực của lão giả. Vị tiền bối này nhất định là Huyền Tan đại nhân. Bên kia, lão giả áo xám tóc trắng nhìn mấy người trong lĩnh vực, gật đầu khẳng định: tiền bối, Huyền Tan đại nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao chúng ta lại không nghe nói đến nhân vật này? Chẳng lẽ lại là nhân tài mới xuất hiện như kiếm thần? Trong đám người tiềm tu, một gã nam tử khá trẻ tuổi hỏi. Lão giả ngẩng đầu, nhìn vào sâu trong sương mù dày đặc, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Huyền Tan đại nhân này cũng là một nhân vật truyền kỳ của thái cổ ta. Trong hệ phái tự do, rất nhiều người đều xem y là tồn tại cao vời. Lĩnh vực của y hoàn toàn là dựa vào ngộ tính và cần mẫn mà tu luyện được. Tứ tượng thánh thú vốn là tồn tại vĩ đại nhất của thái cổ ta, cũng là nguồn gốc lực lượng của chí tôn. Huyền Tan đại nhân này tuy không phải chí tôn, nhưng lại dựa vào tự học ngộ được lĩnh vực có thuộc tính tương tự như huyền vũ của phương Bắc. Huyền vũ giả chủ tu phòng ngự. Tại nơi có nước và đất, giống như sồng trong vực, cá trong nước, chim trên bầu trời, gần như tung hoành vô địch. Hải dương hỗn độn này mặc dù lợi hại, nhưng dù sao vẫn là nước, e rằng cũng không cách nào ngăn cản người như y. Theo như truyền thuyết ghi lại, e rằng cũng chỉ có nhân vật như ý mới có thể xem hung vật của hỗn độn như không có gì. Huyền vũ lĩnh vực. Lão giả chỉ vào lĩnh vực mà màu sắc trong phút chốc đã trở nên giống như hải dương hỗn độn, lên tiếng: đó chính là lĩnh vực của y, huyền vũ lĩnh vực, tại thái cổ được xưng là bất tử lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực, ngươi gần như là không thể thương tổn được y, đừng nói là giết chết. Chỉ tiếc là tâm tính của vị lão nhân gia này lại có chút không bình thường. Dứt lời, lão lại thở dài một tiếng. Bên cạnh,